Vô thượng thần đế 81 chương 792 lộn xộn đến mà đến. Thời gian qua đi một tháng, tứ phương tiểu thế giới tại Tây vực đã từng Thiên Kiếm Sơn vị trí triệt để an ổn xuống. Mà Diệu Thiến đại sư sở mang theo linh bảo tiểu thế giới đám người cũng là dàn xếp lại, bị Mục Vân an bài tại Lạc Hồn đảo phủ cận một hòn đảo sinh hoạt. Cử ma tiểu thế giới vẫn ý như là tại ma tộc Bắc Phương. Chỉ là một tháng thời gian trôi qua, Phương Thông không tâm tình lại là càng ngày càng hỏng bét. Một tháng thời gian đều đi qua, Bạch Nhận vì cái gì còn chưa trở về? Phương Thông không thanh âm mang theo phẫn nộ quát: phế vật, chuyến này mang các ngươi đến là vì tìm tam đại bí tàng, hiện tại thế nào mặt đều bị các ngươi mất hết. Kia Khổ Thiên Điện chúng ta đi thời điểm là mở rộng, thế nhưng là về sau lại nhìn lại là khép kín, mà lại về sau bất kể như thế nào đều mở không ra. Thanh Bàng sắc mặt khổ sở nói: mà lại chúng ta một mực có phái người ở nơi đó đóng giữ, thế nhưng là tuyệt không nhìn thấy có người từ trong đó ra. Ý của ngươi là Bạch Nhận căn bản không tại Khổ Thiên Điện bên trong? Chẳng lẽ ra hỏa này đạt được bảo bối trực tiếp chạy rồi? Phương Thông không sắc mặt âm trầm: hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Bạch Nhận đạt được bảo bối trực tiếp chạy trốn, muốn che giấu, dựa vào những cái kia bảo vật đến tiên nhân cảnh giới. Loại tình huống này chỉ có kia bảo vật là bảo vật vô giá, để Bạch Nhận vị này sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả cũng vô pháp cự tuyệt. Thứ hai, chính là Bạch Nhận chết. Thế nhưng là Bạch Nhận chết rồi, ai có thể giết chết hắn? Trừ tam đại tôn giả cấp bậc, ai còn có thể giết chết hắn? Phương Thông không đắc là vô ý thức đem loại thứ hai khả năng bài trừ. Bạch Nhận chết rồi, làm sao có thể? Trừ phi là Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân hai người liên thủ, nếu không muốn giết chết Bạch Nhận thực sự là quá khó. Chỉ là loại này vô ý thức bài trừ loại thứ hai khả năng, Phương Thông không chỉ có hoài nghi Bạch Nhận mang theo bảo vật chạy, đáng ghét. Phương Thông không lập tức quát, động viên hết thầy tứ phương tiểu thế giới lực lượng tìm Bạch Nhận, ghi nhớ, yên lặng tìm Vân. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cũng không biết Phương Thông không giờ phút này nội tâm suy nghĩ cái gì. Chỉ là huyết minh nội bộ, từ lần trước trở về sau, lại là toàn bộ đại động viên. Toàn bộ huyết minh tiến hành dài đến một tháng bế quan. Cái này vừa bế quan, Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong ngược lại là phát sinh không ít sự tình. Ngũ độc tiểu thế giới, Đấu Khải tiểu thế giới, Luân Hồi tiểu thế giới, Thánh Quang tiểu thế giới, Ma Ngọc tiểu thế giới, Vô Cực tiểu thế giới. Cái này lục đại tiểu thế giới cũng là triệt để mở ra Thương Hoàng tiểu thế giới thông đạo. Tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới ai bên trong, một tháng thời gian bọn hắn cũng là hiểu rõ đến Thương Hoàng tiểu thế giới hiện nay tình huống. Chỉ là lần này lục đại tiểu thế giới đều là lựa chọn đem mang tới binh mã trú đóng ở trung vực, có thể nói là đem toàn bộ Huyền Không Sơn vi một vòng. Giờ này khắc này, Huyền Không Sơn bên trong, vô luận là Huyền Không Sơn đệ tử, còn là Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia tử đệ, đều là cả thiên ngủ không ngon giấc. Lần này tới đến lục đại tiểu thế giới võ giả thực lực thực sự là mạnh không lời nói. Tùy tiện một cái tiểu thế giới cũng là có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Hơn nữa còn là một lần tính đến lục cái. Bọn hắn nghĩ không lo lắng cũng khó khăn. Giờ phút này, Huyền Không Sơn bên trong, Huyết Sứ thống lĩnh Trần Thiên Vũ một thân trường sam màu đỏ ngòm đứng tại đỉnh núi nhìn xem tứ phương. Trần thống lĩnh Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người đều là đứng ở phía sau. Hàn Thiên Nhận mở miệng nói: Trần thống lĩnh, Thiên Chủ hiện tại thương thế đến cùng như thế nào? Lần này thập đại tiểu thế giới tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới, kia huyết minh không biết đang giở trò việc gì, thế mà là tập thể bế quan, hoàn toàn không để ý tới ngoại sự. Ta sợ cái này mấy đại tiểu thế giới sẽ... Sợ cái gì? Nghe đến lời này, Trần Thiên Vũ đột nhiên quát: thứ không có tiền đồ, các ngươi yên tâm, đã đi tới ta Huyền Không Sơn, ta Huyền Không Sơn tự nhiên là hội che chở các ngươi. chỉ là các ngươi thành thành thật thật liền tốt. Đừng lên cái gì ý đồ xấu. Mà lại thiên chủ ít ngày nữa sắp xuất quan. Đến thời điểm, toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới đều sẽ vì thế run rẩy nghe được Trần Thiên Vũ lời này. Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh trong lòng hai người mới an ổn xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thiên Nhận, Chu Thiên Trinh, hiện nay các ngươi cũng nhìn thấy, sinh tử cảnh ngũ trọng, không đáng kể chút nào sự tình. Các đại tiểu thế giới đi tới thương hoàng tiểu thế giới, đều là vì bí tàng mà đến. Cho nên ta chỗ này có một cách cho các ngươi tăng thực lực lên cơ hội gì các ngươi cũng biết. Ta Huyền Không Sơn một mực tại tiến hành huyết thi kế hoạch. Gần nhất, có chút tiến triển. Có thể vì các ngươi cơ thể bên trong cắm vào một ít tiên thú huyết mạch. Giúp đỡ bọn ngươi một bước lên trời. Đến sinh tử cảnh thất trọng nhất lưu cao thủ cảnh giới. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không thử nghiệm. Nhưng là ta Huyền Không Sơn đến thời điểm, chỉ sợ bảo vệ mình đều có chút khó xử. Bảo hộ các ngươi. Trần Thống Lĩnh, pháp này có cái gì tác dụng phụ sao? Tác dụng phụ đương nhiên là có. Đó chính là hội khiến các ngươi trở nên người không ra người. Tuyệt không duyệt. Như cùng ta như vậy. Trần Thiên Vũ lời nói rơi xuống. Trên thân lân giáp bất ngờ xuất hiện. Phía sau càng là sinh trưởng ra một đôi vũ rực. Chỉ là kia vũ rực song song mang theo hắc mang. Lệnh người sợ hãi. Mà Trần Thiên Vũ cả người tại lúc này nhìn qua cái mũi cũng trở nên rất một chút. Thân thể càng là tăng cao mấy phần. Thời khắc này Trần Thiên Vũ cho người cảm giác không giống như là người, càng giống là một cái ưng. Trần Thống Lĩnh. Trần Thiên Vũ khóe miệng mang theo một vòng tà mị tiếu dung. Một tay đem Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người nhấc lên. Ngân ngân cười nói. Nhìn thấy sao, đây chính là lực lượng cường đại. Có được lực lượng, ai sẽ chê cười ngươi biến thành bộ dáng gì? Bởi vì những cái kia chê cười ngươi người đều đã chết giờ này khắc này. Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người triệt để dọa sợ. Bọn hắn không nghĩ tới. Cái này Huyền Không Sơn đột nhiên xuất hiện huyết sứ đại thống lĩnh. Thế mà lại là huyết thi kế hoạch người thí nghiệm. Hảo. Lời nên nói. Ta cũng nói cùng các ngươi nghe không bao lâu. Trần Thiên Vũ khôi phục chi phí đến diện mạo. Nhìn xem hai người nói. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở hai người các ngươi. Huyền Cực Không cùng Cổ Vũ luôn tại huyết sát đảo đáy biển đã bỏ mình. Theo Vũ Thanh lời nói. Hai người là trực tiếp bị mưu sát. Mà Vũ Thanh cũng chỉ là may mắn nhặt về một cái mạng thôi, sinh tử cảnh ngũ trọng. Tại hiện tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong, căn bản tính không được cái gì. Trước đó sở hạ kia một trận 9 ngày 9 đêm linh vũ, có thể nói là cải biến thương hoàng tiểu thế giới thiên địa linh khí thiếu thốn căn bản. Khiến cho đại đa số người đều chiếm được to lớn đề thăng. Hai người các ngươi. Thế nhưng cần nghĩ kỹ. Đến cùng nên như thế nào? Trần Thiên Vũ lời nói rơi xuống. Trực tiếp quay người rời đi. Không bao lâu, Trần Thiên Vũ thân ảnh xuất hiện tại một ngọn núi trước động. Lần này sự tình thất bại rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Thiên Vũ chắp tay nói. Các đại tiểu thế giới thực lực vượt qua dữ liệu của chúng ta. Cho nên lần này thực sự là không có cân nhắc chu toàn. Vì cái gì ngươi không nói là chính mình không có dụng tâm làm việc? Phù phù một tiếng. Nghe đến lời này, Trần Thiên Vũ trực tiếp quỳ xuống đất. Thiên chủ, huyết sứ nhóm mặc dù rất mạnh, thế nhưng là còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu hoàn thiện. Thuộc hạ còn cần thời gian. Vậy ta liền cho ngươi thời gian. Trong động người yên lặng mở miệng nói. Phía trên đối mấy năm trước sự tình rất không hài lòng. Những này trong mắt bọn hắn đều là chuyện nhỏ. Thế nhưng là ở trong mắt chúng ta chính là chuyện lớn. Lần này còn lại hai cái bí tàng, chúng ta Huyền Không Sơn thế tất lấy được. Vâng, lại không được bao lâu ta liền có thể xuất quan. Đến thời điểm hy vọng ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thiện. Vâng, nhìn thấy trong sơn đồng thật lâu không có hồi âm, Trần Thiên Vũ mới từ từ thối lui. Thẳng đến rời khỏi sơn đồng trăm trượng có hơn, Trần Thiên Vũ mới hơi hô thở ra một hơi. Thế nhưng là giờ phút này phía sau lưng sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Lập tức phảng phất nghĩ tới chuyện gì, Trần Thiên Vũ ba bước cũng làm hai bước, hướng phía một phương hướng khác đi tới. Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, gần nhất có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về, cơ hồ là đem toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới lật cả đáy lên trời. Tất cả mọi người đang tìm kiếm còn lại hai đại bí tàng. Huyết sát đảo đáy biển chỗ lần lượt từng thân ảnh đứng ở kia đáy biển khổ thiên điện phía trước. Chỉ là giờ này khắc này khổ thiên điện, hai phiến vạn mét cửa lớn, sớm đã là hóa thành toái phiến. Liền liền khổ thiên điện ba cái kia minh mông cử chữ, cũng phân làm mấy cánh. Cái này khổ thiên điện đổ xuống, phảng phất toàn bộ thế giới sụp đổ triệt để phế. Xem ra là tới chậm trước mọi người phương. Một đạo thân mang đạo bào màu xanh nam tử trung niên khẽ thở dài một cách nói: "Cung chủ, việc này cũng là không có cách. Dù sao chúng ta vô cực tiểu thế giới khoảng cách Thương Hoàng tiểu thế giới còn là xa một chút. Cách này khổ thiên điện, chúng ta là không có cơ hội. Thế nhưng là còn lại thông thiên giáo chủ cùng vô tâm kiếm thánh truyền thừa, chúng ta vô cực hóa thiên cung lại là không thể sai sót u. Vinh quy quy mơ." Vô cực ngạo thiên xoay người nhìn phía sau chúng nhân nói: "Vô cực thiên minh, vô cực hoành, vô cực hóa huyết, ba người các ngươi dẫn đầu ta vô cực hóa thiên cung đệ tử tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong tìm còn thừa hai tòa bí tàng tin tức. Nhớ lấy, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể bỏ qua." Vân mệnh lệnh phân phó. Vô cực ngạo thiên lại là nhíu nhíu mày. Vô cực lăng thiên đâu? Lăng thiên đứa nhỏ này vừa tới đạt nơi này chính là nói mình có chuyện muốn làm, cho nên một mình rời đi, căn bản không có xuống tới. Tiểu tử này, vô cực ngạo thiên cười khổ nói, đừng tưởng rằng hắn là thập đại tiểu tôn giả đứng đầu bảng, liền cho rằng tại cái này Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong không ai có thể giết đến hắn. Phải biết nơi này chính là Thương Hoàng tiểu thế giới, đã từng đệ nhất tiểu thế giới. Chúng ta thập cái vô cực tiểu thế giới cũng không sánh được ngày xưa Thương Hoàng tiểu thế giới 1/10. Thuộc hạ minh bạch minh bạch liền tốt. Vô cực ngạo thiên nhìn trước mắt phế tích, lần nữa thở dài nói, ai có thể nghĩ tới uy danh hiển hách khổ hải thiên tôn, đã từng khổ thiên điện, hôm nay hội tại sụp đổ. Mà cùng lúc đó, Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, thập vạn đại sơn trước, hai đội nhân mã trùng trùng điệp điệp tại lúc này đột nhiên gặp gỡ. Trong đó một đội người thân mang trường bào màu đen, nhìn ma khí tùm, người cầm đầu thì là sắc mặt trắng nõn, chỉ là thần sắc mười phần mỏi mệt. Mà đổi thành một đội nhân mã thì là mặt trên người mang quần áo đều là mang theo từng đạo bát quái đồ án. Ngọc Huy Nhân luôn động thương hai đội nhân mã cầm đầu chỗ, hai tên nam tử tương đối mà thì chính là tiếng tăm lừng lấy hai đại tiểu thế giới tôn giả. Không nghĩ tới thập vạn đại sơn, ngươi cũng tới điều tra một phen. Luôn động thương nhìn xem Ngọc Huy Nhân cười lạnh nói. Nói ta, ngươi không phải cũng là sao? Ngọc Huy Nhân mang trên mặt khinh thường, khẽ nói, lần này ngươi đến, bảo tàng là trọng yếu nhất, thế nhưng là tứ nguyên phong địa thí luyện sự tình, ngươi chẳng lẽ quên đi? Nghe đến lời này, Luân Động Thương sắc mặt xanh trắng, hai mắt mang theo nồng hậu dày đặc sát cơ. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 793 huyết minh đề thăng, ta tự nhiên sẽ không quên. Luân Động Thương quát khẽ một tiếng nói, Mục Vân kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ta nghe nói gần nhất huyết minh toàn bộ bị phong kín, tiểu tử này cũng là biết chúng ta đến, sợ vỡ mật, núp ở xác rùa đen bên trong. Kia huyết minh đại trận có trứng rồng là trận nhãn, trứng rồng lực phòng hộ mạnh đến mức nào, ngươi không phải không biết a? Ta đương nhiên biết, Ngọc Huy Nhân khẽ nói, cho nên ta mới giữ lại mệnh của hắn, chờ hắn ra. Muốn hắn ra khó khăn cỡ nào? Luôn Động Thương ha ha cười lạnh, cho nên ta mới cực lực tìm còn lại hai đại bí tàng. Kia khổ hải thiên tôn lưu lại bí tàng, bị tứ phương tiểu thế giới cùng linh bảo tiểu thế giới cùng với cử ma tiểu thế giới chia cắt. Chúng ta liền ngụm canh cũng không kịp uống. Kia khổ thiên điện liền hủy. Lần này, thông thiên giáo chủ cùng vô tâm kiếm thánh bảo tàng, cũng không thể để bọn hắn lại chiếm kia là tự nhiên luôn đồng thương nói. Đã như vậy, vậy ta liền không chậm trễ ngươi tìm bảo tàng. Chúng ta chia ra làm việc. Đều không trì hoãn tốt lời nói rơi xuống. Hai đại trận doanh võ giả lập tức tách ra. Các chủ, cái này Ngọc Huy Nhân nói ngược lại là xinh đẹp. Đoán chừng chân chính đợi đến tìm được vô tâm kiếm thánh cùng thông thiên giáo chủ truyền thừa, hắn chỉ sợ lập tức nhào tới. Nào còn có dư cho mình nhi tử báo thù luôn đồng thương bên người. Một tên thể trạng khôi ngô nam tử nói. Minh Phàm, chúng ta cũng muốn bước nhanh luôn đồng thương lần nữa mở miệng nói. Tìm tới bí tàng, chỉ cần ta có thể đạt được bí tàng bên trong bảo bối, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá sinh tử cảnh thất trọng, đến tiên nhân cảnh giới. Đến thời điểm luân hồi tiểu thế giới, sẽ thành vĩnh hằng bá chủ. Tin đồn thông thiên giáo chủ năm đó một người khai sáng thông thiên phái, cả đời chỉ thu một cái đồ đệ, cũng là cái quái nhân. Bất quá nghe nói hắn đã từng còn chưa tới đạt cảnh giới tiên nhân, chính là tiến vào tiên giới, cướp đoạt không ít tiên khí, tiên đan, còn có một chút tiên pháp. Chúng ta nếu như có thể đạt được, nhất định đối chúng ta luân hồi các là một sự giúp đỡ lớn. Một bước lên trời cũng không phải là không thể được. Vòng Minh Phàm càng nói càng kích động, thân thể đều là có chút run rẩy. Còn có kia vô tâm kiếm thánh, năm đó là có tiếng vơ vét của cải, những ngày qua tư chắc chắc đại năng, liền xem như tiến vào tiên giới, cũng là danh chấn một phương siêu cấp đại năng. Bớt nói nhiều lời luôn đồng thương nhìn phía sau đám người, quát: lần này ta mang các ngươi mà đến là vì tìm bảo tàng. Hiện tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong có thể nói là tụ tập toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới liên minh toàn bộ cường giả. Ai có thể trước tìm tới bí tàng, liền có thể trước mò được đồ tốt. Vâng, cùng lúc đó, tại toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới bên trong tìm bảo tàng, không chỉ là hai đại tiểu thế giới võ giả. Ngũ độc tiểu thế giới, thánh quang tiểu thế giới, đấu khải tiểu thế giới, đồng dạng tại đại quy mô bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới, diện tích sao mà khổng lồ. Những này các đại lão lao vùng vụt một vòng, khả năng tốn hao thời gian sẽ không quá lâu. Nhưng nếu là tại cách này lớn như vậy thổ địa bên trên tìm đến một chỗ mật địa, vậy liền không khác mò kim đáy biển. Minh Nguyệt Tâm, sư tôn hỏi ngươi, ngươi cùng kia Mục Vân nếu là phát sinh chuyện nam nữ, đối với người này, ngươi nắm giữ nhiều thiếu? Thánh Tam Thiên đứng tại một mảnh rồng lớn vô ngân trên biển lớn, nhìn xem thân trước đại hải sóng cả mãnh liệt, chậm rãi mở miệng nói. Người này tương lai nhất định vì đại tài. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Đơn giản tám chữ tựa hồ bao quát Minh Nguyệt Tâm đối Mục Vân hết thảy cách nhìn. Ai, kẻ này tương lai nhất định là tiềm lực vô hạn. Thế nhưng là đắc tội người thật là nhiều một chút. Cho dù đế văn che chở hắn, kia luôn động thương, Phương Thông Không, Ngọc Huy Nhân các loại cũng khẳng định hội nghĩ biện pháp giết chết hắn. Thánh Tam Thiên khẽ thở một hơi. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem thân trước đại hải yên lặng không nói. Thiên địa phân loạn sắp tới. Hỏa Minh tộc hỏa lửu, còn tại kia tứ nguyên phong địa bên trong, một cái sơ sẩy, khả năng liền biết xông ra tứ nguyên phong địa. Đến thời điểm, ai có thể ngăn cản? Mà bây giờ, các đại tiểu thế giới hội tụ tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong, vì bí tàng. Một phương diện khác, càng là vì mình tông môn kéo dài cùng phát triển sư tôn. Chúng ta dạng này mù quáng tìm, thật là không khôn ngoan. Đối với thương hoàng tiểu thế giới, ta nghĩ, một mực sống ở nơi này các đại thế lực, chỉ sợ rõ ràng hơn. Thí dụ như Huyền Không Sơn. Ha ha. Nghe đến lời này, Thánh Tam Thiên ngược lại là ha ha nở nụ cười. sư tôn đang cười cái gì tâm nhi a? Kỳ thật đạo lý này không chỉ ngươi biết, các đại tiểu thế giới đều biết, cho nên đều phái người nhìn chằm chằm Huyền Không Sơn đâu. Vậy tại sao không trực tiếp ép lên Huyền Không Sơn, ép hỏi Huyền Không Sơn những người kia là sao? Minh Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu. Tâm nhi, ngươi còn là quá đơn thuần a u. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe được sư tôn lời này, Minh Nguyệt Tâm lập tức sững sờ. Nàng không rõ sư tôn nói tới đơn thuần chỉ là cái gì. Các đại tiểu thế giới đều biết Huyền Không Sơn vô cùng có khả năng nắm giữ lấy bí tàng tin tức, thế nhưng là bọn hắn không có đến hỏi, ngược lại là đều trú đóng ở Huyền Không Sơn bốn phía. Đây là vì cái gì Đỗ Nhi không biết? Đó là bởi vì bọn hắn biết Huyền Không Sơn không đơn thuần là Huyền Không Sơn. Kia thiên chủ bản thân thần bí không nói, phía sau còn nối liền tiên giới. Thánh Tam Thiên cười khổ nói, ngươi phải hiểu được, nhưng phàm là có thể từ tiên giới trực tiếp giáng lâm, cái nào không phải có thể một tay diệt các đại tiểu thế giới sư tôn? Vậy chúng ta vì cái gì? Chúng ta vì cái gì không liên thông tiên giới thật sao? Thánh Tam Thiên ha ha cười nói, đây chính là Huyền Không Sơn chỗ lợi hại. Tiên giới là căn bản xem thường chúng ta rất nhiều tiểu thế giới. Bọn hắn tự xưng là đại thế giới, chính là cùng chúng ta phân loại ra. Nơi đó có càng cường đại thiên địa quy tắc, cũng có cường hãn hơn thực lực tồn tại đại nhân vật. Tu võ là vì cái gì? Không phải liền là vì có thể tại cái này thiên địa ở giữa vấy vùng càng lớn thế giới, chỉ là muốn đạp phá một bước kia khó khăn cỡ nào. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong võ giả số lượng sao mà mênh mông, từ ban đầu thối thể cảnh đến bây giờ sinh tử cảnh, trong lúc này lại là vượt qua nhiều thiếu khe rãnh mấp mô thấy được tiên cơ mới có thể vũ hóa thành tiên. Thánh Tam Thiên lời nói rơi xuống ha ha cười nói, người lão lời nói cũng nhiều, hảo hảo tiếp tục tìm đi. Huyền Không Sơn nhìn thấy chúng ta như thế gióng trống khua chiêng, dù cho là biết bảo tàng ở đâu cũng sẽ để chúng ta dễ tìm một trận. Loại chuyện này gấp không được vân toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, các đại tiểu thế giới võ giả liên tục không ngừng tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Một ít đến từ thập đại tiểu thế giới võ giả, càng có một ít thì là đến từ cái khác tiểu thế giới. Nhất thời toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới võ giả đều là cảm giác được đại sự, chỉ sợ sắp phát sinh. Nhưng là so với địa phương khác bối rối, Nam Hải hải vực, Lạc Hồn đảo phía trên, Huyết Minh bên trong lại là dị thường bình ổn. Toàn bộ Huyết Minh từ ngoại bộ nhìn căn bản nhìn không ra một tia kỳ lạ biến hóa, ngược lại là Huyết Minh nội bộ cũng là mười phần bình ổn yên tĩnh. Ánh nắng chậm rãi vãi xuống đến chiếu xạ đến Huyết Minh bên trong kia một tòa duy nhất tháp cao phía trên. Giờ phút này, tháp cao đỉnh, trong một tòa lầu các, một chương rộng 3 mét, dài 5 mét giường lớn phía trên tam đạo thân ảnh trần trụi ôm nhau. Một tia nắng dần dần chiếu nghiêng mà đến chiếu xạ đến kia giường trung ương một thân ảnh phía trên. Rủi rủi con mắt, Mục Vân chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Mục Vân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, phía sau hai đầu ngọc ngó sen đồng dạng cánh tay lại là quấn lên cổ. Đừng làm rộn, hôm qua đều điên một đêm. Mục Vân cười khổ nói, chúng ta mặc kệ, là ngươi nói muốn nhiều vận động. Thế nào, hiện tại có phải là ghét bỏ chúng ta rồi? Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người từ trên giường ngồi dậy, bất mãn nói, dĩ nhiên không phải. Bất quá loại chuyện này tốt nhất muốn tiết chế phi. Ngươi chính là chơi chán chúng ta. Cái gì tiết chế? Ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy nào có. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi. Những ngày gần đây, ta cùng Tâm Nhi cảnh giới có thể sẽ lại làm đột phá. Trong cơ thể ngươi tinh nguyên đúng là rất đặc thù. Hai người chúng ta đã không nỡ để ngươi đi các ngươi. Mục Vân xoay người đứng ở trên giường, ở trên cao nhìn xuống nói. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi triệt để không xuống giường được a. Một đạo kinh hô trên giường chiến đấu kéo vang. Mặt trời lặn phía tây, đăng đăng đăng tiếng đập cửa vang lên, Mục Vân lần nữa đứng dậy. Đi đến bên ngoài phòng, Mục Vân khoác trên người một kiện trường sam, ngáp một cái, mở cửa. Sư tôn tốt, Tề Minh cùng Mạc Dương tương y mà đứng tại cửa vào, cung kính bái. Lần trước hai người đến gõ cửa, trực tiếp bị Mục Vân một người thưởng một quyền. Lần này bọn hắn học ngoan. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Bọn hắn cũng không muốn lần nữa bị Mục Vân giáo huấn. Là các ngươi à. Chuyện gì khởi bẩm sư tôn? Mạc Dương mở miệng nói. Gần nhất ta huyết minh bên trong, rất nhiều người dựa vào thất chuyển ngọc lộ. Tại vũ tiên cảnh cảnh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sinh tử cảnh một ít hạt tâm thành viên, cũng là dựa vào sư tôn tiên đan. Biên độ lớn tăng lên dựa theo sư tôn yêu cầu. Thất chuyển ngọc lộ là dung hợp tại một ít nuôi nguyên cố bổn đan dược bên trong. Mà những cái kia tiên đan, chúng ta thì là mang lên sư tôn đại danh phịch một tiếng. Mục Vân một tay đập vào Mạc Dương trên đầu, cười mắng. Những cái kia tiên đan vốn là có rất lớn một phần là sư tôn ta tự mình luyện chế vân vân vân. Vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, Mạc Dương rung động cười một tiếng. Còn có huyết đạo chủ cùng Phong Ngọc Nhi hai người, từ ngũ trọng đến thất trọng cảnh giới. Huyền Nguyệt Lăng cùng Diệp Thu hai vị càng là vững chắc cảnh giới, lại làm để thăng. Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người cũng đến sinh tử cảnh thất trọng. Còn có Vạn Dược Lão Nhân, bản thân hắn chính là sinh tử cảnh lục trọng. Chỉ là Vô Cực Ma Tông bị ma tộc tiến công, lần nữa bị Huyền Không Sơn những cái kia huyết sứ huyết tẩy, cho nên Vạn Dược Lão Nhân bị trọng thương. Cũng may trước đó mang theo ma vô tình đi tới chúng ta huyết minh. Hiện tại không chỉ là khôi phục thực lực, cũng là đột phá thất trọng. Tề Minh bẩm báo nói, hiện tại ta huyết minh nội bộ sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả có 7 người. Liền xem như các đại tiểu thế giới muốn đối phó chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ủa? Vinh, quy, quy, mơ. Vạn Dược Lão Nhân không chết, cũng là để Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Vị này vạn năm trước tiểu đệ, nếu là chết tại Huyền Không Sơn huyết sứ trong tay, kia hắn cùng Vân Lang ở giữa huyết cừu liền muốn lại thêm vào một bút đúng. Cừu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người đâu? Hai người bọn họ cũng đến sinh tử cảnh thất trọng. Sư tôn xuất ra tiên đan, đối bọn hắn hai người cũng là tác dụng cực lớn. Có phụ thân tin tức sao? Tề Minh lắc đầu nói, trước đó Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương đều nói, Mục Thúc Thúc cùng bọn hắn là một tuyến liên hệ, cho nên Mục Thúc Thúc không tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết Mục Thúc Thúc ở nơi nào. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 794 tới cửa khiêu chiến không liên lạc được. Mục Vân trong lòng cũng là có phần bực bội. Mục Thanh Vũ từ trước đến nay là xuất duyệt nhập thần, cũng không biết mỗi ngày đang làm gì, hắn cũng rõ ràng. Thế nhưng là chí ít mỗi qua một đoạn thời gian, Mục Thanh Vũ cuối cùng sẽ cùng hắn liên hệ. Cái này đều qua hơn một tháng thời gian, huyết minh bên trong phong bế, hắn cũng là phải biết tin tức. Cho tới bây giờ không cùng chính mình liên lạc qua. Một khi phụ thân ta cùng Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương liên hệ, các ngươi lập tức đến bẩm báo ta. U Vinh, quy, quy, mơ. Tốt, hai người dần dần lui ra. Mục Vân trở lại, đứng tại gian phòng, nhìn xem bên ngoài. Cho đến ngày nay, tại Khổ Thiên Điện bên trong đạt được thất chuyển ngọc lộ cùng kia đại lượng tiên đan, tiên thảo, có thể nói là phát huy ra tác dụng cực lớn. Những vật này đều là 10 phần chân quý, đã có thể trong thời gian ngắn để thăng huyết minh đám người thực lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ngày sau tiến cảnh tu vi. Làm đến bước này, Mục Vân nội tâm rất là vui mừng. Vân ca một cánh tay vần quanh bả vai, cảm nhận được phía sau nở nang, Mục Vân mỉm cười. Đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, lúc nào có thể đến càng lớn thế giới nhìn một chút đã từng. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Không thể không đi sao? Tiêu Doãn Nhi không ngừng nói. Ngươi nếu là đi tiên giới, ta cùng Tâm Nhi làm sao bây giờ? Tự nhiên là mang theo các ngươi. Mục Vân ha ha cười nói. Ta còn muốn mang các ngươi nhìn xem, ta đã từng sáng tạo huy hoàng, để các ngươi nhìn xem, ta đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi hé miệng cười một tiếng. Mà lại, có một chút, ngươi phải hiểu được, cho dù là ta không nguyện ý đi, thế nhưng là, sự tình phát triển, tóm lại là vượt qua người tưởng tượng, vận mệnh của chúng ta, cũng không phải trưởng khống tài chính chúng ta trong tay. Vậy ta hội càng thêm cố gắng đuổi kịp bước tiến của ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Một phen hàn huyên về sau, Mục Vân ra khỏi phòng, đi tới Huyết Minh bên ngoài. Giờ này ngày này Huyết Minh hoàn toàn là phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản 9 ngày 9 đêm linh vũ chính là để Huyết Minh nội bộ đám người cảnh giới tại vững bước đề thăng. Lần này Mục Vân sở xuất ra bảo bối càng làm cho Huyết Minh đám người thực lực đạt được một cách bay vọt đề thăng. Trọng yếu nhất là trước đó Mục Vân là lo lắng tứ phương tiểu thế giới cùng cử ma tiểu thế giới những người kia biết hắn sở được đến bảo bối. Mà bây giờ Huyết Minh đề thăng có thể ngăn cản được các đại tiểu thế giới công kích, hắn căn bản cũng không sợ làm Huyết Minh lần nữa hiện ra thời điểm liền biết là làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh thời điểm. Khổ Thiên Điện bên trong, ai là lớn nhất thu hoạch người? Trừ hắn Mục Vân, không có người nào là lớn nhất thu hoạch người. Ha ha, Mục Vân, ngươi cái tiểu hoạt đầu, có bản lĩnh, quả nhiên là có bản lĩnh a. Liền xem Mục Vân tại Huyết Minh bên trong chậm chạp dạo bước thời điểm, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Chính là Đế Văn cùng chi mà đến, còn có Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong một số võ giả. Đối với Đế Văn, Mục Vân còn là duy trì tín nhiệm. Nếu không, hắn cũng sẽ không để Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người đợi tại Huyết Minh nội bộ. Đế Văn tiền bối, Mục Vân chắp tay, khẽ cười nói. Hảo hảo, đừng tiền bối. Ngươi bây giờ là Huyết Minh Minh Chủ, ta là Ngũ Hành Thiên Phủ Phủ Chủ. Hai người chúng ta cũng coi là bình khởi bình tỏa. Ngươi bây giờ Huyết Minh, thế nhưng là khó lường. Đế Văn lời nói rơi xuống, tới gần Mục Vân nói. Nói thật với ta, Khổ Thiên Điện bên trong kia hai cái trong đỉnh bảo bối, có phải là bị ngươi đạt được rồi? Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ, nhẹ gật đầu. Ta liền biết tiểu tử ngươi láo cá cực kỳ. Đế Văn ha ha cười nói. Tốt, rất tốt. Ta rất thích kia Phương Thông Không cùng Ma Kiệt Luân hai người. Đều không phải vật gì tốt. Tiểu tử ngươi, lần này xem như âm bọn hắn một tay. Rất tốt. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như Đế Văn biết kia tiên khí cũng là rơi vào đến trong tay mình, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đế Văn tiền bối, lần này ngươi đến vừa vặn. Trước đó rất nhiều chuyện không có xử lý. Ngũ Hành Phong Thiên Ấm, ta hiện tại đã là trưởng khống ba ấm, có thể đem cái này ba ấm công pháp và yếu quyết thuật lại cho ngươi. Ba ấm nghe đến lời này, Đế Văn nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngũ Hành Phong Thiên Ấm cái này một kỳ thuật, có thể nói uy lực có thể so với tiên pháp. Mục Vân đạt được cái này ấm pháp, tựa hồ vẫn chưa tới thời gian 2 năm, liền tu luyện ba ấm. Tiểu tử ngươi, thiên phú tu luyện cùng tâm tính, quả nhiên đều là không thể bắt bẻ. Ta cũng hoài nghi, ở trước mặt ngươi, ta việc này ngàn năm lão hồ ly, cũng không sánh bằng ngươi. Tiền bối xác định là đang khích lệ ta, mà không phải tại tổn hại ta sao ngươi? Ha ha, lần này, Huyết Minh nội bộ, tăng thêm Ngũ Hành Thiên Phủ một ít cường viện. Lại thêm Đế Văn vị này sinh tử cảnh thất trọng thập đại tôn giả một trong tòa chấn, liền xem như vô cực tiểu thế giới đến, Mục Vân cũng không sợ. Chỉ là Mục Vân nội tâm pháp này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Huyết Minh bên ngoài một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Vô cực tiểu thế giới vô cực Lưu Vân, đến đây bái phỏng tứ phương tiểu thế giới Phương Hồi Thiên, đến đây bái phỏng ngũ độc tiểu thế giới Độc Ngọc Tử, đến đây bái phỏng lập tức. Tam đạo tiếng quát, cơ hồ là truyền đến toàn bộ Huyết Minh nội ngoại. Ồ, vô cực Lưu Vân, thập đại tiểu tôn giả xếp hạng thứ 10, Phương Hồi Thiên, thập đại tiểu tôn giả xếp hạng đệ bát, Độc Ngọc Tử, thập đại tiểu tôn giả xếp hạng đệ thất Đế Văn Kinh Nghi bất định nói. Ba người này nhàn dối không chuyện gì tới bái phỏng ngươi làm gì, ta cũng rất buồn bực đâu. Mục Vân ha ha cười nói, bất quá là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn muốn làm gì. Khai trận, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Lạc Hồn Đảo phía trên kia Mạn Thiên Mê Vụ đồng dạng trận pháp lặng yên tán đi. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh lập tức vọt tới trên tường thành. Loại này tiếng kêu, toàn bộ Huyết Minh nội bộ đều là nghe được rõ ràng. Huyết Minh đám người tự nhiên là muốn ra nhìn xem. Thiên Kiếm Sơn trưởng môn Chu Tử Kiện, Thất Tinh môn trưởng môn Tinh Vô Cực, Thiên Đan Tông Thiên Nhất trưởng lão, Khí Cụ môn trưởng lão Từ Chính Khí cùng với Vô Cực Ma Tông Vạn Dược lão nhân cùng Ma Vô Tình, lại thêm Huyết Vô Tình, Phong Ngọc Nhi cùng Huyết Nhất, Huyền Nguyệt Lăng cùng Diệp Thu, cùng với Bạc Thiên Lão Tổ cùng Lạc Thiên Vương. Huyết Minh cao tầng cơ hồ là dốc hết toàn lực. Chỉ là đi tới trên tường thành, nhìn xem trên bờ biển cũng chỉ có tam đạo thân ảnh đứng thẳng. Chính là Vô Cực Lưu Vân, Phương Hồi Thiên, Độc Ngọc Tử ba người. Những người khác thế mà là một hình bóng cũng không thấy. Huyết Minh há lại các ngươi có thể dương oai địa phương, lập tức lăn. Huyết Vô Tình nhìn phía dưới ba người trầm giọng quát. Mục Vân từng tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong sự tình, hắn đã từng nghe nói, tự nhiên là biết những người này đối Mục Vân đều là mang có địch ý. Mà lại ba người bọn họ xuất hiện ở đây, nếu là nói không có cường giả ở hậu phương ngấp nghé, hắn là vạn vạn không tin. Chỉ là hiện tại Huyết Minh thực lực tổng hợp đề cao, cho dù là có cường giả ở hậu phương áp trận, bọn hắn cũng không có sợ hãi. Huyết Minh không còn là trước đó Huyết Minh. Vị này là Huyết Sát Đảo đảo chủ Huyết Vô Tình. Á, ba người kia bên trong một tên thân mang thanh sắc trường sam, khuôn mặt hòa ái thanh niên đi ra. Ở dưới Vô Cực Lưu Vân tới bái phòng Mục Minh chủ, ban đầu ở Tứ Nguyên Phong địa bên trong không có cùng Mục Minh chủ giao thủ, thực sự là cảm thấy đáng tiếc. Ngươi chính là Vô Cực Lưu Vân. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm tại trên cổng thành vang lên. Mục Vân dậm chân mà ra, nhìn phía dưới. Vô Cực Lưu Vân, thập đại tiểu tôn giả đệ thập, tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong, từ đầu đến cuối không thấy thân ngươi ảnh, mà lại càng là giấu đầu lộ đuôi. Ta còn tưởng rằng ngươi là dáng dấp cái gì xấu bộ dáng không dám gặp người, còn là rất xuất khí sao. Mục Minh chủ trò đùa Mục Vân nói chuyện xem như cay nghiệt. Thế nhưng là Vô Cực Lưu Vân lại là không thèm để ý. Ban đầu ở Tứ Nguyên Phong địa bên trong, Lưu Vân là vì tìm một ít đối với mình có lợi đồ vật, cho nên một mực không hề lộ diện. Hiện tại có thể nhìn thấy Mục Minh chủ, quả thật tam sinh hữu hạnh sai. Không phải tam sinh hữu hạnh, là thập sinh ra hạnh. Mục Vân lần nữa nói. Hảo, quanh co lòng vòng, liền không cần phải nói. Vô Cực Lưu Vân, ngươi tới nơi đây muốn làm cái gì? Mục Minh chủ quả nhiên là hào sảng. Vô Cực Lưu Vân khẽ mỉm cười nói, gần nhất nghe nói toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong có rất nhiều người khen lớn Mục Minh chủ uy danh, nói là thập đại tiểu tôn giả, nên lần nữa tới bài vị mới đúng. Đều nói Mục Minh chủ ít nhất là có đứng hàng trước 10 tư cách, cho nên ta lần này đến đây chính là muốn nhìn một chút Mục Minh chủ đến cùng có hay không trước 10 thực lực tới cửa khiêu chiến. Thật sao? Mục Vân mỉm cười, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Nếu là khiêu chiến, vậy liền luôn có cách tặng thưởng. Mục Vân lần nữa nói, ta biết các ngươi khẳng định không phải vẹn vẹn tới khiêu chiến, cho nên nói, các ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì một minh chủ? Vô Cực Lưu Vân, ngươi cũng thực sự là quá bút tích. Vô Cực Lưu Vân còn chưa mở miệng. Một bên khác, một tên thân mang trường sam thanh niên tiến lên một bước nói. Mục Vân, ngươi giết ta tứ phương tiểu thế giới nhiều người như vậy. Ta Phương Hồi Thiên, hôm nay chính là tới lấy tính mệnh của ngươi, bất quá ta Phương Hồi Thiên dùng khiêu chiến hình thức. Khiêu chiến ngươi Mục Vân. Thắng, ta lấy ngươi mệnh. Ngươi nói cho ta, mặt khác hai đại bí tàng ở nơi nào? Thua, ta Phương Hồi Thiên mệnh cho ngươi, ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười lên ha ha. Phương Hồi Thiên, ngươi nói chuyện trải qua không thông qua đầu óc. Mục Vân cười nhạo nói, cứ như vậy, ngươi còn là thập đại tiểu tôn giả một trong. Nếu như thập đại tiểu tôn giả có trí thông minh bài vị, ngươi tuyệt đối là thứ nhất đếm ngược. Ngươi, Mục Vân cười lạnh nói, ta lại đến hỏi ngươi hôm nay, ngươi giết ta, ta còn muốn nói cho ngươi mặt khác hai đại bí tàng vị trí. Vậy ta nếu là thắng, chỉ là lấy ngươi tiện mệnh một đầu thôi. Ta nhờ có ngươi còn nghĩ giết ta? Nghe được Mục Vân lời này, Phương Hồi Thiên triệt để giận. Nếu là đổ ước, tự nhiên là hai phòng quy tắc đều muốn bình đẳng tốt. Phương Hồi Thiên khẽ nói, ngươi nếu là có thể giết ta, ta tứ phương tiểu thế giới cho ngươi thêm huyết minh 100 ước cực phẩm linh tinh, 100 ước cực phẩm linh tinh. Mua một tin tức. Ngược lại là có lời. Mục Vân cười hắc hắc nói, bất quá ta cũng không phải loại kia so đo người. 100 ước bán cho các ngươi tin tức này, vậy liền thôi. Đã như vậy, Phương Thông Không, cũng đừng che che lấp nhãn. Ra đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngẩng đầu nhìn trên mặt biển. Còn có ngũ độc tiểu thế giới, không biết là đến vị cao nhân nào. Vô Cực tiểu thế giới, hẳn là cũng không phải ngươi Vô Cực Lưu Vân một người đến a. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước, lặng lặng chờ đợi, cũng không nóng này. Rốt cuộc trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, tam đạo thân ảnh từ phương xa mặt biển dường như vừa mới đến. Lưu Vân, cung chủ mệnh ta mang ngươi trở về, tại nơi này làm càn cái gì? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 795 diễn một tay trò hay. Một tên dáng người khôi ngô, đầu đội dài mũ nam tử, nhíu mày quát, lần này chúng ta là đến làm đại sự, ngươi tại nơi này làm cái gì? Mà cùng lúc đó, một tên khác toàn thân bao phủ tại trường sam màu đen, liền đầu đều là bị hắc sa vải vây quanh nam tử, thanh âm khàn giọng nói, Phương Hồi Thiên, cùng ta trở về Độc Ngọc Tử. Môn chủ tìm ngươi hồi lâu. Đi. Một tên dáng người gầy còm lão giả nhẹ giọng quát, Thiên Minh trưởng lão, ta tới nơi đây là vì cùng Mục Vân khiêu chiến, còn chưa bắt đầu, có thể nào trở về? Vô Cực Lưu Vân nhìn xem thân trước nam tử, dựa vào lý lẽ biện luận nói, bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Vô Cực Thiên Minh nhìn xem Vô Cực Lưu Vân, nhẹ giọng quát, không quay lại đi, ta liền để Lăng Thiên đến chỉ ngươi. Ta không quay về mà đổi thành một bên. Độc Ngọc Tử nhìn xem trước người gầy còm lão giả, khẽ cười nói, Hắc Sơn đại thúc, kẻ này cũng không thể bỏ qua. Chúng ta ngũ độc môn đệ tử, trên tay hắn thế nhưng là nhiễm mấy đầu nhân mạng đúng a. Diệp thúc, gia hỏa này thế nhưng là trong lòng hư đây. Phương Hồi Thiên nhìn xem thân trước nam tử áo đen, khẽ nói, Diệp thúc, ta hôm nay liền giết hắn, vì Thanh Nhịch Thiên bọn hắn báo thù. Làm cản nghe được Phương Hồi Thiên chưa dứt, Diệp một tiếng quát khẽ nói, ai cho phép ngươi như thế hổ nháo ba ba? Ngay tại giờ phút này, một đạo ba ba tiếng vỗ tay tại lúc này vang lên. Mục Vân vỗ tay một cái, ngừng lại thân ảnh, nhìn xem mấy người, tốt tốt tốt, không sai không sai, diễn một tay trò hay a. Mục Vân ha ha cười nói, vị này là Vạn Độc Môn Hắc Sơn phó môn chủ a, vị này hẳn là Vô Cực Hóa Thiên Cung Vô Cực Thiên Minh trưởng lão, còn có vị này hẳn là tứ phương tiểu thế giới bên trong địa vị so tứ đại tôn chủ còn muốn cao. Chưa dứt, Diệp tiên sinh nhìn xem ba người, Mục Vân ha ha cười nói, Ba vị liền không tất yếu diễn kịch đi, ngươi vô cực hóa thiên cung báo tâm tư gì? Ta Mục Vân không biết. Bất quá ngươi ngũ độc tiểu thế giới cùng tứ phương tiểu thế giới hai vị. Chỉ sợ hiện tại hận không thể lập tức giết ta Mục Vân. Làm gì ở chỗ này giả vờ giả vịt, nếu là muốn so thử. Ta Mục Vân phụng bồi. Nếu là không muốn so. Cũng đừng tại nơi này lôi lôi kéo kéo. Riêng phần mình về nhà. Mục Vân đột nhiên quát. So tài. Liền lấy ra 100 ức cực phẩm linh tinh đến. Sinh tử bất luận. Ta thua. Tự sẽ nói cho các ngươi biết, ta biết rõ tin tức. Các ngươi thua. 100 ức cực phẩm linh tinh. Cộng thêm các ngươi riêng phần mình tính danh. Dám cược. Liền cược. Không dám đánh cược. Xéo đi nhanh lên, lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ta đến cùng ngươi cược. Vô cực Lưu Vân trực tiếp bước ra một bước. Thiên Minh trưởng lão. Chuẩn bị kỹ càng linh tinh. Lấy ra đi. Không cần che che lấp lấp. Đã nói so tài. Tự nhiên là muốn tỉ thí tốt. Vô cực Thiên Minh giờ phút này cũng là không còn che chắn. Trực tiếp lấy ra một mai không gian giới chỉ. Dầm dầm linh tinh trực tiếp chất đống ra. 100 ức cực phẩm linh tinh trọn vẹn trồng chất vạn mét núi nhỏ tại Huyết Minh bên ngoài. Mục Vân trực tiếp phi thân mà xuống. Nhìn xem kia lói lên quang mang linh tinh. Ha ha cười nói. Thật sự là hảo khí phách a, 100 ức cực phẩm linh tinh. Tại trước đó. Đây là Huyết Minh tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. 100 ức. Tương đương với nhiều ít hơn phẩm linh tinh rồi, quả thực là một bút vô cùng phong phú tài phú. Giàu có thể địch tiểu thế giới. Mà lại trước đó Mục Vân cũng từ tứ phương tiểu thế giới dọa dẫm một bút. Huyết Minh nội bộ, môn phái khác một ít trưởng lão cùng môn chủ đều là khiếp sợ không thôi. Mục Vân từ khi ngoại giới lưu chuyển một vòng trở về sau, cả người triệt để biến. Trở nên tầm mắt cao hơn. Nhất là lần này từ khổ thiên điện bên trong trở về. Mục Vân cả người trực tiếp xuất ra đại lượng thiên tài địa bảo. Thậm chí là tiên đan. Cho bọn hắn một số người phục dụng. Tiên đan siêu việt hư tiên đan. Chỉ có tiên nhân mới có thể phục dụng tiên đan. Mục Vân thế mà là tiện tay xuất ra một đống lớn. Nếu nói là Mục Vân luyện chế. Bọn hắn quả quyết là không tin. Tất cả mọi người 10 phần chắc chắn. Đây tuyệt đối là Mục Vân tại khổ thiên điện bên trong đạt được. Nhất là thiên nhất, từ chính khí này một ít trưởng lão, nội tâm càng là sợ hãi than. Lúc trước Mục Vân trong mắt bọn hắn chính là một cái hậu bối. Mà bây giờ, tựa hồ bọn hắn ở trong mắt Mục Vân mới là hậu bối, mặc dù sớm biết Mục Vân sớm muộn cũng sẽ một bước lên trời. Thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân cái này bay tốc độ. Thực sự là quá nhanh một chút. Ba người các ngươi. Ai tới trước tự nhiên là ta Vô Cực Lưu Vân ngạo nghễ nói. Ta Vô Cực Hóa Thiên Cung linh tinh. Đã là để ở chỗ này. Tự nhiên là ta Vô Cực Lưu Vân tới trước. Húng hồ. Rất nhiều người nói. Ngươi Mục Vân có thể đi mang ta Vô Cực Lưu Vân thanh danh. Trong lòng ta. Tự nhiên rất không thoải mái, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thế ngoại cao nhân. Mục Vân cười nhạo nói. Tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Chưa hề gặp ngươi thò đầu ra. Ta còn tưởng rằng ngươi nên đến cỡ nào khó lường. Hiện tại xem ra. Cũng bất quá là như thế thôi. Mua danh chuộc tiếng chi đồ có phải là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Cũng muốn so tài xem hư thực mới biết được kết quả. Vô Cực Lưu Vân lời nói rơi xuống. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương có dài hơn 3 mét, thân thương hốn đen, mũi thương càng là như màu mực, một mảnh đen kịt. Mục Vân đại khái có thể đánh giá ra chuôi này thương ít nhất là ngũ phẩm hư tiên khí. Vô cực tiểu thế giới. Thân là mấy ngàn tiểu thế giới thứ nhất. Thập đại tiểu tôn giả chi vị xếp hạng bên trên. Vô cực Lưu Vân toán một cái. Còn có một cách để nhất vô cực lăng thiên. Điểm này là đủ nhìn ra vô cực hóa thiên cung thực lực cùng nội tình. Thương là hảo thương, chỉ là không biết ngươi thực lực của người này như thế nào, có thể hay không khống chế lại chuôi này trường thương vậy, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vô Cực Lưu Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một thương đâm về Mục Vân. Khanh, Thiên Minh kiếm nơi tay. Chỉ là giờ này ngày này Thiên Minh kiếm không còn là đoạn kiếm, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trường kiếm. Không chỉ như thế, Thiên Minh kiếm phẩm cấp tựa hồ cũng đề thăng. Ngũ phẩm hư tiên khí một kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Nhất kiếm tam tiên nguyên cửu thiên tiên nguyên kiếm pháp. Ba kiếm mỗi một kiếm. Chính mình có không thể nói diệu dụng. Mà kiếm thứ tư càng là uy lực vô tận. Mục Vân kiếm tâm đề thăng, kiếm thuật tự nhiên là nâng cao một bước. Một kiếm. Tam đạo kiếm nguyên tại lúc này cũng không có tách ra. Ngược lại là trực tiếp tụ hợp thành một cỗ. Thẳng hướng Vô Cực Lưu Vân. Thương ra như dao, Vô Cực Lưu Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp một thương giết ra. Khanh khanh khanh. Dài ngàn mét thương mang trực tiếp quét ra một đạo hắc mang, hăng hái thẳng hướng Mục Vân. Một thương này. Thương xuất như long, tam đạo kiếm khí tụ hợp thành một cỗ. Sắc bén khí tức. Như là cắt chém gió biển lưới dao. Đấu đá mà đi. Oanh. Nhất thời. Cường đại tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ huyết minh phía trước. Bãi cát lập tức nổ tung. Xuất hiện một cái ngàn mét hố sâu. Mục Vân cùng Vô Cực Lưu Vân hai thân ảnh tại ngàn mét hố sâu biên giới đứng yên lập. Chỉ là giờ phút này, Vô Cực Lưu Vân tay áo bên trong bàn tay ngón út lại là không cầm được run rẩy. Lại đến quát khẽ một tiếng, Vô Cực Lưu Vân không tin. Hắn mặc dù là sinh tử cảnh ngũ trọng. Thế nhưng là tại đối mặt sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả. Hắn có thể chém giết. Mà tại đối mặt đồng dạng sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Hắn càng là có thể chiến cách ngang tay, đây mới là hắn Vô Cực Lưu Vân tự tin chỗ. Thế nhưng là giờ này khắc này đối mặt Mục Vân, hắn thế mà là kém chút ngăn cản không nổi. Đó căn bản không có khả năng. Long tường chỗ nước cạn lần nữa rít lên một tiếng. Vô Cực Lưu Vân cả người phía sau. Đại hải như là sóng cả mãnh liệt thương lan mãnh thú. Bốc lên nhấp nhô. Ngàn trượng sóng biển. Trực tiếp bay lên không. Trong nháy mắt. Vô Cực Lưu Vân nhìn cực kỳ bé nhỏ thân ảnh. Tại kia ngàn trượng sóng biển phía trước. Toàn thân trên dưới. Đây là bộc phát khí tức. Khí tức cường đại. Để người cơ hồ ngạt thở. Thấy cảnh này đám người cũng là trong lòng nghiêm nghị. Vô Cực Lưu Vân cường đại. Đúng là viễn siêu đồng dạng sinh tử cảnh ngũ trọng. Thậm chí là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả. Mà nhất làm cho người vô pháp tin là. Thời khắc này Vô Cực Lưu Vân. Có thể bộc phát ra trình độ này cường hoành lực lượng. Đây mới là thiên tài. Có thể đem mỗi một cảnh giới lực lượng. Phát huy đến cực hạn chỉ là Vô Cực Lưu Vân lợi hại. Mục Vân càng là nội tâm chiến ý bắt đầu sinh. Nhất kiếm lục tiên nguyên nội tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân trực tiếp đứng dậy. Một kiếm giết ra. Khanh khanh khanh thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Lục đạo kiếm khí giờ khắc này ở Mục Vân thân trước trực tiếp ngưng tụ ra một đạo cường đại sao sáu cánh mang. Sao sáu cánh mang dần dần mở rộng ở giữa. Điên cuồng kiếm khí. Như là bị vây ở sao sáu cánh mang bên trong đấu thú. Muốn tránh thoát ra trói buộc. Vọt thẳng ra. Mà tại kiếm khí kia xung kích ở giữa. Toàn bộ sao sáu cánh mang. Trực tiếp hóa thành ngàn mét chi lớn. Bao trùm tại trên bờ biển. Rít rít hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Hai người thân ảnh vọt thẳng ra. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này. Sóng biển cùng kiếm khí trực tiếp tương giao. Kia sóng biển hóa thành từng cái nhỏ bé sao long. Ầm vang ở giữa xiết ra. Mà Mục Vân sao sáu cánh mang bên trong kiếm khí. Càng là trực tiếp hóa thành từng sợi kiếm nguyên. Không chút khách khí chém ra. Cùng lúc đó. Mục Vân cùng Vô Cực Lưu Vân thân ảnh càng là trực tiếp tương giao. Trống giống mà đến tiếng nổ đùng đoàng. Để người chỉ cảm thấy cái này thiên địa ở giữa. Chỉ còn lại hai người mà thôi. Hỗn long ngâm ngâm cái đầu của ngươi. Vô Cực Lưu Vân một thương lần nữa giết ra. Mục Vân lại là không nói hai lời. Trực tiếp kiếm ra. Quy về hư không khí tức. nhất thời ở giữa tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, Vô Cực Lưu Vân đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm khí cơ. Ngươi cho rằng ta là cùng ngươi chân chính giao thủ sao? Mưu sát ngươi không thành vấn đề. Nhưng là ta sợ ngươi vị kia Thiên Minh trưởng lão xuất thủ ngăn cản. Mục Vân cười hắc hắc nói. Hiện tại, hắn ngược lại là muốn ngăn trở. Thế nhưng là không kịp Tam Nguyên Quy Nhất kiếm trực tiếp thi triển. Mục Vân cả người tại lúc này triệt để như là một tôn kiếm thần kiếm ra. Giết người. Thổi phù một tiếng vang lên. Một kiếm kia trực tiếp bôi qua Vô Cực Lưu Vân cổ. Tiên huyết ngăn không được phun. Vô Cực Lưu Vân lại là một câu cũng nói không nên lời. Mục Vân bàn tay bắn ra. Một đảo vòng lửa nhảy ra. Âm vang một tiếng. Trực tiếp vang lên. Kia vòng lửa đem Vô Cực Lưu Vân toàn bộ thân thể bao quát tiến nhập. Căn bản không cho Vô Cực Lưu Vân cơ hội chạy trốn. Trong chớp nhoáng này gào thét thanh triệt ngọn nguồn vang lên. Lưu Vân nghe được kia một tiếng gào thét. Căn bản không giống như là từ cuống họng nhọn hô lên. Ngược lại là giống từ chân hồn ở giữa nhảy thoát ra. Vô Cực Thiên Minh triệt để xứng sờ. Thân ảnh xông lên trực tiếp bay ra. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là hướng thẳng đến phương hướng của hắn đập tới. Vô ý thức. Vô Cực Thiên Minh trực tiếp hai tay nhô ra. Đem thân ảnh kia tiếp vào trong ngực. Thế nhưng lại nhìn thấy Vô Cực Lưu Vân giữ tợn khuôn mặt. Cùng với kia chừng đến xít sao hai mắt. A, nhìn thấy Vô Cực Lưu Vân thi thể. Căn bản hoàn toàn không cảm giác được Vô Cực Lưu Vân thân thể bên trong chân hồn lực lượng. Vô Cực Thiên Minh triệt để giận Mục Vân. Ngươi muốn chết? Hét lớn một tiếng. Vô Cực Thiên Minh vọt thẳng hướng Mục Vân. Liền muốn lấy Mục Vân tính mệnh. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 796 không tiến tắc thối. Nhìn thấy Vô Cực Thiên Minh phóng tới Mục Vân. Một bên khác, Diệp Thu trực tiếp một cái lắc mình. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Oanh! Giữa hai người. Song trưởng đối nhau. Đen nhánh lực lượng cùng tinh thần quang mang lập tức khuếch tán ra đến. Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Hai thân ảnh lập tức vừa chạm vào tức mở. Một trưởng này va nhau. Hai người thế mà là bất phân cao thấp thấy cảnh này. Một bên khác đến từ ngũ độc tiểu thế giới Hắc Sơn. Cùng với đến từ tứ phương tiểu thế giới chưa dứt Diệp đều là suy nghĩ xuất thần. Nhìn nhau hai bên một ánh mắt. Cái này Diệp Thu. Bọn hắn làm có nghe thấy. Chính là Mục Vân thu được một cái đồ đệ. Chỉ là tên đồ đệ này. Trước đó đúng là bước vào đến thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là Vô Cực Thiên Minh là ai? Toàn bộ Vô Cực tiểu thế giới bên trong. Có thể nói là gần với Vô Cực Ngạo Thiên sinh tử cảnh thất trọng võ giả. Nhưng là giờ này khắc này thế mà là cùng Diệp Thu trọng bá ở giữa. Không phải Vô Cực Thiên Minh yếu. Mà là Diệp Thu biến cường vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Diệp Thu tiến bộ. Cũng có thể xưng thần tốt a mực này tiến bộ cùng đề thăng. Chính là chưa dứt Diệp cùng Hắc Sơn cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Vô Cực Thiên Minh cả người càng là đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi cùng Diệp Thu một kích. Loại lực lượng kia. Liên tục không dứt. Mà lại như là như giỏi trong xương. Đối với hắn bản thân càng là tạo thành cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu. Gia hỏa này thể chất đặc thù, liền thực lực cũng biến thành cường hoành. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Diệp Thu đứng tại Mục Vân phía trước, mở miệng hỏi. Không sao cả. Mục Vân hô thở ra một hơi, nụ cười trên mặt xuất hiện. Xem ra Vô Cực tiểu thế giới cũng làm loại này chơi xấu sự tình. Mục Minh Chủ chỉ là so tài luận bàn. Làm gì hạ sát thủ? Vô Cực Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói. Ô, bất quá ta nhớ được. Quy củ là trước kia đã sớm định tốt lắm. Chẳng lẽ Thiên Minh trưởng lão cho rằng ta Mục Vân phá hư quy củ sao? Nói sinh tử bất luận. Vừa rồi Vô Cực Lưu Vân cũng không có mở miệng nhận thua. Chết rồi. Có thể trách ta sao ngươi? Ngươi tới. Thu linh tinh Mục Vân lại là căn bản mặc kệ. Trực tiếp sai người đem kia giống như núi trục tỷ cực phẩm linh tinh bỏ vào trong túi. Xoay người. Nhìn xem Phương Hồi Thiên cùng Độc Ngọc Tử bốn người. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Hai vị. Còn muốn so tài sao so. đương nhiên muốn tỉ thí. Phương Hồi Thiên khẽ nói, ngươi giết ta tứ phương tiểu thế giới đám người, ta Phương Hồi Thiên sao lại bỏ qua ngươi? Sinh tử bất luận, đó chính là sinh tử bất luận. Vô Cực Lưu Vân không bằng ngươi, là hắn thực lực không đủ. Ta Phương Hồi Thiên chắc chắn giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không nóng giận, khẽ mỉm cười nói, tốt, đã như vậy, ta hy vọng đại gia đánh cho lên tiền đặt cược, vậy sẽ phải thua được. Vì cam đoan ta Huyết Minh đám người không nhúng tay vào, ngươi vị này Hắc Sơn đại thúc cũng không nhúng tay vào, chúng ta ngay tại trong trận pháp so tài, bớt ngươi ta đều nội tâm khúc mắc, không thể toàn lực thi triển. Tùy tiện tùy tiện. Mục Vân nội tâm cười lạnh. Khanh khanh khanh, thanh âm vang lên, Mục Vân trong tay trực tiếp xuất hiện 9981 lá cờ lớn. Kia 9981 lá cờ lớn trực tiếp phi không mà lên, giữa không trung phía trên ngưng tụ thành một cái hình tròn đại trận. Ầm vang một tiếng, đại trận rơi xuống, trực tiếp đem Huyết Minh phía trước bãi cát đều bao phủ. Biến hóa này lập tức để mọi người tại đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt một tòa đại trận trực tiếp rơi xuống, dạng này thủ pháp đúng là có thể xưng trận pháp đại sư thủ đoạn. Mục Vân tại phía trên đại trận tạo nghệ càng không kém. Trận này chỉ là đưa ngươi hai người chúng ta vây ở trận bên trong. Nếu không tin, vị này Hắc Sơn đại thúc có thể kiểm tra. Mà lại, ngoại nhân muốn từ trận pháp bên ngoài tiến đến, không phá cách hai ba chiêu, cũng không có khả năng. Mục Vân đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn xem Phương Hồi Thiên nói, mới vừa rồi là hắn cân nhắc không chu toàn. Nếu không phải hắn cuối cùng thế xét đánh không kịp bưng tai đem Vô Cực Lưu Vân chém giết, chỉ sợ hiện tại Vô Cực Lưu Vân nhất định là bị Vô Cực Thiên Minh cứu. Có vừa rồi giáo huấn, hắn hiện tại liền học ngoan một điểm, giúp lần này ai cũng đừng nghĩ nhúng tay Vô Cực tiểu thế giới, tứ phương tiểu thế giới, ngũ độc tiểu thế giới, cái này tam đại tiểu thế giới, kiêng kỵ Huyền Không Sơn phía sau tiên nhân thế lực, không dám đi truy vấn Huyền Không Sơn có biết hay không bí tàng tin tức. Nhưng lại là đi tới Huyết Minh trước cửa kêu gào hỏi thăm hắn Mục Vân. Đến hỏi vậy thì tới đi, chỉ là đã đến vậy liền lưu lại một điểm huyết giáo huấn. Giờ này ngày này, Mục Vân không giống với ngày xưa, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái nào tiểu thế giới cam nguyện bên ngoài đối địch với Huyết Minh. Liền xem như Vô Cực tiểu thế giới, bây giờ muốn nuốt vào Mục Vân, cũng muốn châm trước liên tục, nhìn xem có thể hay không không động chính mình căn cơ, đem Huyết Minh nuốt vào. Bước ra một bước, Mục Vân tiến vào đại trận bên trong. Một bên khác, Phương Hồi Thiên vừa muốn tiến nhập đại trận bên trong, chưa dứt diệt lại là tiến lên một bước, trực tiếp lách mình, tiến vào đại trận bên trong ương. Tại xác định đại trận không sai về sau, mới đối Phương Hồi Thiên nhẹ gật đầu. Phương Hồi Thiên tiến nhập đại trận. Giờ này khắc này, Phương Hồi Thiên căn bản không quan tâm Mục Vân có thể hay không thi triển cái gì tay chân. Trong mắt hắn, vô luận Mục Vân thi triển cái gì tay chân, hắn căn bản còn không sợ. Vô Cực Lưu Vân mặc dù đứng hàng thập đại tiểu tôn giả chi vị, thế nhưng là thời gian tu luyện ngắn ngủi, sở dĩ có thể xếp tại trên vị trí này cũng bất quá là bởi vì Vô Cực tiểu thế giới uy danh thôi. Hiện tại xem ra Vô Cực Lưu Vân bất quá công tử bột, nhanh gọn bị Mục Vân giải quyết. Mục Minh Chủ, ta thực sự là rất buồn mực, ngươi cảnh giới thấp như vậy là như hà thống lĩnh Huyết Minh đâu. Phương Hồi Thiên ha ha cười nói, mà lại nghe nói còn có ba vị nũng nịu thê tử, nhìn thê tử ngươi khí chất xem ra bị tưới nhuần rất không tệ. A, ta nhân cách mị lực tương đối lớn, nam nữ ăn sạch. Phương Hồi Thiên, ngươi có muốn hay không thử một lần a ngươi? Phương Hồi Thiên vốn là muốn chế xếu Mục Vân dựa vào nữ nhân lấy được quyền lợi, thậm chí không tiếc mang lên cho mình nón xanh. Nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân một cách sang chủ, một câu cũng đáp không được. Ta không cùng ngươi trình miệng lưới chi uy, so tài xem hư thực đi tốt. Hai thân ảnh xa xa tương đối, đứng tại đại trận bên trong. Mặc dù nhìn thấy Mục Vân mặt ngoài phong khinh vân đảm, không thèm để ý chút nào, thế nhưng là Huyết Minh trong lòng mọi người vẫn còn có chút lo lắng. Thập đại tôn giả, gần nhất bọn hắn cũng là hiểu rõ đến, kia là đứng tại toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới liên minh đỉnh võ giả, mà có thể bài danh thập đại tiểu tôn giả bảng đồng dạng cũng là thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Bọn hắn thực lực cường hoành, tiềm lực càng là vô tận. Vừa rồi Vô Cực Lưu Vân cùng Mục Vân giao thủ, cuối cùng mặc dù không hiểu thấu bị giết, thế nhưng là trước đó hiện ra thực lực cùng Mục Vân nhìn cũng là tương xứng. Mà Phương Hồi Thiên bài danh thập đại tiểu tôn giả đệ bát, thủ đoạn so Vô Cực Lưu Vân chỉ sợ càng là mạnh không chỉ một lần. Mục Vân lần này thật còn có thể đem hắn chém giết sao? Chỉ là hiện tại Mục Vân cử động lần này không khác là đem chính mình đẩy lên bên bờ vực, không tiến tắc thối. Nhưng là giờ này khắc này Mục Vân hiển nhiên chỉ có thể tiến, không thể lui. Phương Hồi Thiên vừa ra tay, hai tay hai chân chỗ lập tức xuất hiện bốn đảo hư ảnh. Kia bốn đảo hư ảnh chỉ có cao nửa thước, bám vào hai tay của hắn hai chân ở giữa, nhìn mười phần hư ảo. Tứ phương tiểu thế giới, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại dị thú. Ta Phương Hồi Thiên tu luyện là tứ môn tuyệt học. Mục Vân, ngươi là tự tay đem chính mình đẩy lên bên bờ vực, để cho mình thịt nát xương tan. Mặc dù ngươi nói tựa hồ rất đúng, thế nhưng là ta lại không cho là như vậy. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng, khóe miệng toát ra một vòng sát cơ. Lần này hắn sẽ không lại cùng Phương Hồi Thiên lãng phí thời gian, hắn cần biểu hiện ra chính mình một ít thủ đoạn, nói cho toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong hiện tại tất cả mọi người, hắn Mục Vân thành tựu, đồng thời cũng là vì để đế văn nhìn xem hắn trưởng thành cùng với tiềm lực. Ngươi không cho rằng không quan hệ, bởi vì sau khi ngươi chết liền không có cái gọi là cho rằng. Phương Hồi Thiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp bước ra một bước, ầm ầm thanh âm vang lên. Nhất thời ở giữa, bốn đảo dị thú hư ảnh trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Nhìn thấy kia bốn đảo hư ảnh tại dọc theo đường càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng hùng vĩ, Mục Vân trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Nhất ấm sinh tử đưa tay ở giữa, chân nguyên hội tụ, phức tạp dài dòng trận pháp trong nháy mắt này giết ra. Ngũ hành phong thiên ấm nhìn thấy Mục Vân thi triển ấm pháp, đế văn giờ phút này thân thể run lên. So với trước đó Mục Vân trưởng khống cái này một ấm, hiện tại Mục Vân thi triển cái này một in và phát hành, trở nên càng thêm cường đại. Kia một đạo ấm ký một tiếng ấm vang nổ ra, lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân cả người tại lúc này cũng là triệt để lên tiến đến. Sầm sầm sầm. Nhất thời ở giữa, vung vứt ấm pháp, trực tiếp đem kia bốn đạo dị thú hư ảnh bao phủ. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Phốc, sát lúc, Phương Hồi Thiên chính xác người bỗng nhiên lùi lại một bước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời chấn động. Cái này Mục Vân thực sự là bá đạo. Hồi Thiên ta không sao. Phương Hồi Thiên xòe bàn tay ra, cũng không quay đầu lại nói, xem ra là ta chủ quan, thiếu chút nữa ngươi đạo. Không phải ngươi chủ quan, là ngươi ngu xuẩn. Mục Vân hừ một tiếng nói, thập đại tiểu tôn giả xếp hạng liền rất lợi hại phải không? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Hồi Thiên khẽ nói, thập đại tiểu tôn giả đại biểu là cái gì? Đại biểu là vô thượng vinh quang, là mấy ngàn tiểu thế giới đỉnh phong kiều tử công nhận. Ngươi Mục Vân vì cái gì không tại hắn liệt? Ta khinh thường ngươi không thể. Phương Hồi Thiên khẽ nói, ngươi Huyết Minh cường đại hơn nữa, có thể cùng một cái tiểu thế giới chống lại sao? Ta lão tổ tông diệt ngươi Huyết Minh trong nháy mắt thôi. Nói rất đúng, kia hắn vì cái gì không đến diệt? Mục Vân cười lạnh không thôi, đó là bởi vì có thể cùng ngươi thương lượng, không muốn vạch mặt. Nếu như ngươi một mực dạng này không biết mùi vị, ngươi Huyết Minh tất nhiên sẽ bị các đại tiểu thế giới liên thủ tiêu diệt. Nghe đến lời này, Mục Vân toàn thân trên dưới sát khí dạt dào. Thế nào bị ta nói chúng yếu hại rồi? Thẹn quá hóa giận không sai. Ngươi nói rất đúng, Mục Vân ha ha cười nói. Bị ngươi nói chúng yếu hại, ta thẹn quá hóa giận. Cho nên, ngươi muốn chết, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một trường vung ra. Oanh! Trong khoảnh khắc chân nguyên bạo động, Phương Hồi Thiên cả người thân trước, hỏa diễm tràn ngập. Tứ phương sinh tử kiếp quát khẽ một tiếng. Phương Hồi Thiên thân trước lần nữa ngưng tụ ra bốn đạo hư ảnh. Chỉ là lần này, kia bốn đạo hư ảnh lại là nhìn qua như là trăm trượng quang mang đồng dạng vang dội, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Song ấm tuyệt hoang nhưng là Phương Hồi Thiên mạnh, Mục Vân càng mạnh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn nộ hỏa thiêu đốt, phát ra để nhị đạo ấm ký trở nên càng thêm mãnh liệt, ánh sáng nóng bỏng mang quét sạch mỗi người hai mắt. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này nổ tung, cặp kia ấm chồng chất lên nhau, tản ra lệnh người cảm thấy tim đập nhanh khí tức, lặng yên khuyết tán. Khanh khanh khanh, ấm ký cùng Phương Hồi Thiên trước người hư ảnh va chạm, thiên địa tại lúc này triệt để trở nên tối mờ. Phương Hồi Thiên hậu phương, mặt biển triệt để bắt đầu dâng lên, điên cuồng cuốn lên sóng biển. Tại lúc này như là làm người tuyệt vọng như vòi rồng, chạy bãi biển đánh tới. Cút xít lên một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Cặp kia ấm tuyệt hoang lực lượng tại thời khắc này triệt để bảo liệt. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Phương Hồi Thiên cả người quần áo triệt để vỡ ra, liên đới lấy thân thể cũng là hướng phía sau lui nhanh. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 797 tôn giả xuất thủ tứ phương thần giới. Nhưng là lui nhanh bên trong Phương Hồi Thiên, cả người vẫn ý như là không thể chịu đựng chính mình lui lại. Trực tiếp song quyền tề xuất, ném ra từng đạo vung vứt ấm ký. Tứ phương thần giới, tứ phương thiên giới cũng vô dụng ấm diệt tiên nội tâm gầm thép. Mục Vân hai tay ở giữa xuất động tốc độ càng nhanh. Hắn hôm nay vẫn ý như là sinh tử cảnh ngũ trọng. Thế nhưng là cho dù là đối mặt sinh tử cảnh lục trọng đối thủ, hắn cũng có thể chém giết. Sinh tử cảnh thất trọng, trừ phi là thập đại tôn giả có thể giết hắn. Nếu không, căn bản không ai có thể giết đến hắn ngũ hành phong thiên ấm, gần như tiên pháp tồn tại. Mục Vân tốn hao thời gian mấy năm tu luyện tới để tam ấm, đủ để nhìn ra môn ấm pháp này chỗ cường đại. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Phương Hồi Thiên thi triển ra tứ phương thần giới cách này một pháp môn, chưa dứt Diệp Nguyên bản lòng khẩn trương tại lúc này thoáng an định lại. Tứ phương thần giới chính là tứ phương tiểu thế giới bên trong rất là cao thâm nhất môn ấm pháp, dung hợp Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại dị thú năng lực tập hợp cùng một chỗ, cho nhau rèn luyện cùng phụ trợ, phát huy ra lực lượng cường đại. Bực này cường đại năng lực, Phương Hồi Thiên hiện nay nắm giữ, đó chính là chứng minh Phương Hồi Thiên tu vi cấp độ đến một cái càng cao thâm hơn cảnh giới. Hắn không biết Mục Vân thi triển đến cùng là phương pháp gì, thế nhưng là hắn biết tứ phương thần giới vô cùng cường đại, hấp thu hết thầy công kích, toàn bộ luyện hóa. Mục Vân là căn bản không có khả năng phá vỡ Phương Hồi Thiên công kích. Nhưng là một bên khác, Đế Văn thấy cảnh này lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ba ấm ngũ hành phong thiên ấm để tam ấm, Mục Vân thật luyện thành ngũ hành phong thiên ấm, chính là tiếp cận tiên pháp tồn tại. Mục Vân dùng sinh tử cảnh ngũ trọng tu luyện ba ấm, kia hắn Đế Văn cũng có thể học tập đến ba ấm. Làm Mục Vân tu hành đến ngũ ấm viên mãn thời điểm, kia hắn càng là có thể đem ngũ hành phong thiên ấm triệt để nắm giữ. Đến thời điểm chính là hắn Đế Văn xưng bá thiên hạ thời điểm. Nhất niệm thành tiên không phải là không được, Mục Vân càng là cường đại, hắn càng là hưng phấn. Hai đại cường giả giờ phút này tâm tư dị biệt. Thế nhưng là cuối cùng là ai lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng vui vẻ, vẫn là muốn nhìn hai người. Oanh! Nhất thời, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh nhất thời ở giữa va nhau. Cường đại chân nguyên ba động đã là vượt qua sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới đủ khả năng gieo rắc ra. Phốc! Mà ở trong chớp nhoáng này, kia giao hội chi địa bên trong, một đạo phúc tiếng vang lên. Một thân ảnh từ kia đụng nhau địa phương bên trong đột nhiên lùi gấp, toàn thân tiên huyết phun, cả người thân thể bốn trải qua bát mạch tựa hồ triệt để nổ bể ra tới. Hồi Thiên nhìn xem kia một thân ảnh chưa dứt, Diệp trực tiếp một trường vỗ hạ, đông, ngột ngạt tạc tiếng vang lên. Chỉ là một trường kia lại là không có đem đại trận trực tiếp đánh nát, ngược lại là trực tiếp đập xuống. Lốp bốp thanh âm vang lên, trận pháp tại lúc này run rẩy run, ngạnh sinh sinh đón lấy một trường kia. Mà cùng lúc đó, Phương Hồi Thiên thân ảnh trực tiếp nhập vào đến đại trận trận bên trong phía trên. Cả người một cách mạng cơ hồ là đi hơn phân nửa. Triệt để xong đời, nhìn thấy chưa dứt Diệp trực tiếp đánh vào phía trên đại trận. Mục Vân cười lạnh, trực tiếp rút khỏi đại trận. Ngươi thua, thanh âm đảm mạc vang lên. Mục Vân bàn tay vung lên, chưa dứt Diệp trước đó xuất ra linh tinh, bị Mục Vân bàn tay vung lên, hướng phía huyết minh nội bộ chạy vội. Hiện tại, Độc Ngọc Tử, ngươi, lại đến chứ ngươi, lại đến chứ, to gió thanh âm trên biển lớn bồi hồi. Độc Ngọc Tử giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn không được lui lại một bước. Cái này Mục Vân, làm sao lại mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy. Độc Ngọc Tử không rõ Mục Vân vẹn vẹn sinh tử cảnh ngũ trọng. Hắn cùng Phương Hồi Thiên cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng. Thế nhưng là hai người là có chém giết đồng dạng sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả thực lực. Một cái Vô Cực Lưu Vân chết rồi, hiện tại lại một cái Phương Hồi Thiên cũng chết rồi. Lần này, hắn đi lên có thể hay không cũng là chịu chết. Độc Ngọc Tử thời khắc này lòng tin triệt để sụp đổ. Hắn không dám đánh cược không cùng Mục Vân giao chiến. Hắn tiến thêm một bước, đến sinh tử cảnh lục trọng, lại tiến vào sinh tử cảnh thất trọng. Sau đó trực tiếp trở thành tiên nhân. Hắn có vô cùng rộng lớn tiền đồ cùng Mục Vân nhất chiến. Thắng cũng là thắng thảm, ai biết có thể hay không giết địch 1000, tự tổn 800. Nếu như bại, đó chính là trực tiếp một mệnh. Thế nào rồi, không dám đánh cược sao? Ai nói ta không dám? Độc Ngọc Tử khẽ nói. Chỉ là hôm nay ngươi luôn phiên hai lần giao thủ, ta không muốn bị người khác nói ta là khinh ngươi tu vi không được đầy đủ. Ngày khác, chúng ta ngày khác tái chiến. Rừng a, nghe đến lời này, toàn bộ huyết minh phía trên, từng đạo khinh bị thanh âm vang lên. Ai cũng biết, giờ này khắc này Độc Ngọc Tử trong lòng là sinh ra sợ hãi cảm xúc. Mục Vân, ngươi vì cái gì hạ ngoan thủ? Nhìn thấy Phương Hồi Thiên triệt để không có cứu, chưa dứt Diệp thẹn quá hóa giận. Ngươi có thể thủ thắng, cần gì phải hạ sát thủ? Buồn cười Mục Vân khẽ nói. Ta muốn hạ sát thủ sao? Hắn không nhận thua, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ ta cầu hắn nhận thua ngươi? Kia trước đó Lưu Vân rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi vì cái gì trực tiếp hạ sát thủ, không cho hắn nhận thua cơ hội? Vô Cực Thiên Minh giờ phút này cũng là đứng ra thân đến, lạnh lùng quát. Ta cũng không biết, hắn thế mà là kia yêu không chịu đánh Mục Vân mặt như băng xương. Những người này rõ ràng nhất nhìn xem tình huống không đúng, cho nên mới tại nơi này không ngừng kiếm cớ. Mục đích rất đơn giản, chính là vì công kích huyết minh. Chỉ là giờ phút này nếu là lui ra phía sau một bước, kia thật là cả bàn đều thua. Vậy ta giết ngươi, có phải là cũng là một cách ta không biết ngươi kia yêu không chịu đánh, liền có thể phủi sạch quan hệ ngay tại giờ phút này? Trên bầu trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Tiếng hét phẫn nộ vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh giữa không trung phía trên đột nhiên xuất hiện. Nghe được tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt, Mục Vân liền biết tình huống không ổn. Phương Thông không đến rồi, vị này thập đại tôn giả xếp hạng thứ 5 cường đại tồn tại lộ diện. Sự tình hôm nay không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Phương Thông không. Nhìn xem kia một thân ảnh xuất hiện, toàn bộ huyết minh lập tức khẩn trương lên. Huyết minh hộ trận đúng là lợi hại. Một cách Phương Thông không, khả năng không cách nào phá mở. Thế nhưng là Phương Thông không xuất hiện, Mục Vân không tin cái khác tôn giả sẽ không xuất hiện. Bọn hắn là ấm định tự mình biết bí tàng vị trí, lần này nhất định là đến hỏi thăm chính mình. Loại tình huống này, Nói cái gì đều vô dụng. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, trong lúc lơ đãng lui lại một bước. Ngươi lui cái gì? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân quát, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Ha ha. Thông không tôn giả, đối xử như thế một vị nhân tài mới nổi, chỉ sợ không thích hợp đi ngay tại giờ phút này. Một đạo ha ha tiếng cười vang lên. Chỉ là tiếng cười kia lại là để người chỉ cảm thấy toàn bộ tê cả da đầu. Độc Vạn Sơn, ngươi cách lão thất phu, bớt ở chỗ này lắm miệng. Phương Thông không hừ một tiếng nói, ta tứ phương tiểu thế giới thiên chi yêu tử, bị kẻ này giết hơn phân nửa. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thông không, ngươi thật không biết xấu hổ. Mục Vân khẽ nói, Bạch Lãnh, Tước Anh bọn người tại tứ nguyên phong địa bên trong muốn giết ta, thực lực không đủ, bị ta giết chết. Chuyện này mọi người đều biết, mà Phương Hồi Thiên cùng ta khiêu chiến, tài nghệ không bằng người chết rồi. Ngươi lại nhảy ra nói muốn báo thù tốt, vậy ta cũng giống ngươi khiêu chiến như thế nào? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ. Oanh! Nhất thời ở giữa, Mạn Thiên uy áp trực tiếp đè ép hướng Mục Vân. Vù vù. Mà ngay tại giờ phút này, hai đại tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng hai người bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Hai cái tiểu dược, thật cho là thực lực để thăng liền có thể chống lại ta sao? Phương Thông không xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Oanh! Trong chớp nhoáng này, cảm giác áp bách mạnh mẽ trực tiếp đè ép ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng sắc mặt hai người tái đi, trực tiếp một bước lui nhanh. Không thể giết hắn. Thấy cảnh này, Vô Cực Thiên Minh đứng ra thân đến nói, Phương Thông không, kẻ này biết mặt khác hai đại bí tàng vị trí, ngươi nếu là giết hắn, chúng ta muốn tìm tới ngày tháng năm nào? Chẳng lẽ ngươi đi hướng Huyền Không Sơn hỏi thăm hai đại bí tàng tin tức sao? Các ngươi yên tâm, ta tự nhiên là sẽ không giết hắn, nhưng là phế hắn tu vi, dù sao cũng nên không ngại. A Phương Thông không lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, vọt thẳng xuống dưới. Giờ này khắc này, Mục Vân mới cảm giác được, cho dù là toàn bộ huyết minh đều biến mạnh lên, thế nhưng là không có cường giả đỉnh cao trèo trống, huyết minh vẫn ý như là không cách nào chống cự đến từ cái khác tiểu thế giới uy áp. Nhưng là đứng tại chỗ, Mục Vân thủy chung là cũng chưa hề đụng tới. Oanh! Sát na ở giữa, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Một thân ảnh tản ra ngũ giác tinh mang quang mang, trực tiếp đứng tại Mục Vân thân trước, đem kia hết thảy công kích toàn bộ ngăn. Đế Văn lão tặc nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Phương Thông không cả người triệt để khí nổ. Ngươi muốn làm gì? Đế Văn Phương Thông không giận không kềm được nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tứ phương tiểu thế giới là địch líu xíu? Kêu la cái gì? Đế Văn không kiên nhẫn phất phất tay nói, Phương Thông không, ngươi cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, chẳng lẽ không biết e lệ đối với người ta một cách tu luyện mấy chục năm hậu bối xuất thủ? Ta đều vì ngươi cảm giác e lệ, không cần ngươi quản. Phương Thông không khẽ nói, Đế Văn, ta lại hỏi ngươi, ngươi có để hay không cho mở? Đương nhiên không để. Đế Văn cười hắc hắc nói, nếu để cho mở, ta làm gì xuất hiện ở đây? Tốt, là chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Phương Thông không gầm thét một tiếng, nhìn xem Độc Vạn Sơn nói, Độc Vạn Sơn, giờ này khắc này, ngươi còn tại xứng sờ làm cái gì? Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi thân là mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất nhân, lúc này cũng nên đứng ra thân đến cho cái thuyết pháp đi. Phương Thông không nửa câu đầu đối Độc Vạn Sơn mở miệng, nửa câu sau lại là trực tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ông liền xem Độc Vạn Sơn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Vù vù tiếng vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh như là thân mang vạn ngày tinh thần trực tiếp bay ra. Vô Cực Ngạo Thiên nhìn người tới, đám người chỉ cảm thấy trong lòng phù xóa ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Đó là một loại bẩm sinh thiên địa trưởng khống cảm giác. làm cho không người nào có thể phản kháng. Cũng không muốn phản kháng Vô Cực Ngạo Thiên. Thập đại tôn giả đứng đầu. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong. Chân chính dậm chân một cái run ba run cường đại tồn tại. Người này mới thật sự là đệ nhất chí tôn vô thượng thần đế. 81 chương 798 đều góp đủ nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên xuất hiện. Phương Thông không khẽ nói. Vô Cực Ngạo Thiên. Ngươi rõ ràng cũng là đối hai đại bí tàng rất để ý. Tìm lâu như vậy. Ngươi tìm được cái gì sao hiện tại bất phàm tiểu tử này xuất thủ. Ngươi nhìn nhìn lại. Huyết minh biến hóa. Đợi ngày sau ngươi muốn. Ra tay cũng khó khăn. Phương Thông không. Ngươi dù sao là nôn nóng như vậy. Vô Cực Ngạo Thiên cười khổ lắc đầu. Nhìn xem Mục Vân nói. Mục minh chủ. Lần này ngươi giết Lưu Vân. Chính là đánh cược. Ta Vô Cực Ngạo Thiên có thể không tính toán với ngươi. Bất quá. Mặt khác hai đại bí tàng ở nơi nào. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Dạng này. Cùng huyết minh ở giữa. Ta Vô Cực Ngạo Thiên có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng ha ha. Ta không biết Mục Vân trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi không biết Độc Vạn Sơn giờ phút này cũng không nhịn được quát. Ngươi không biết. Vừa rồi vì cái gì nguyện ý đánh cược nói nhảm. Tặng không đến linh tinh. Ta vì cái gì không muốn ta biết hai người bọn họ. Căn bản không giết chết được ta. Tay không bắt sói Phương Thông không càng là nộ khí đầy ngực. Ngươi thừa nhận chính mình là Bạch Lang ta cũng không để ý Mục Vân lần nữa nói. Ta nói cho các ngươi biết. Hai đại bí tàng. Ta Mục Vân không biết. Huyền Không Sơn biết. Các ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh. Chính mình đi Huyền Không Sơn hỏi đi thôi tiểu tử ngươi. Hoàn toàn là muốn chết. Độc Vạn Sơn giờ phút này cũng là bị chọc giận Vô Cực Ngạo Thiên thập đại tôn giả đứng đầu. Độc Vạn Sơn thập đại tôn giả thứ 6. Phương Thông không. Thập đại tôn giả thứ 5. Ba người này. Cho dù là đi hủy diệt một cái tiểu thế giới đều đầy đủ. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại ba người trước mặt thân thể thẳng tắp tựa hồ căn bản không sợ hãi. Ai cũng không biết. Hắn lực lượng đến từ nơi đâu đế văn vẹn vẹn bằng vào một cái thập đại tôn giả xếp hạng để bát đế văn. Sao có thể ngăn cản được cái này tam đại tôn giả huyết minh phía sau thành nguyên đúng là trưởng thành cực nhanh. Thế nhưng là lại nhanh. Cũng không có khả năng hơn được tam đại tiểu thế giới liên thủ công kích. Mục Vân, ngươi xác định ngươi nghĩ rõ chưa? Vô Cực Ngạo Thiên hỏi lần nữa. Ta chỉ cần biết tin tức, không muốn cùng ngươi huyết minh là địch. Ngươi nếu là có thể trưởng thành tiếp, ngày sau cái này mấy ngàn tiểu thế giới bên trong đệ nhất tôn giả xưng hô. Ngươi không phải là không được ta nói ta không biết. Mục Vân lần nữa nói. Các ngươi nếu là thật sự muốn biết, có thể đến Huyền Không Sơn đến hỏi. Ta nghĩ Huyền Không Sơn sơn chủ Vân Lang hẳn là nhất thanh nhị sở. Còn nói là các ngươi e ngại Huyền Không Sơn phía sau tiên giới thực lực. Bó tay bó chân dĩ nhiên không phải. Phương Thông không khẽ nói. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Điện. Ngươi nếu biết kia không có lý do. Mặt khác hai đại bí tàng ngươi không biết, tốt nhất vẫn là nói rõ ràng đi. Nghe đến lời này, Mục Vân tức giận trong lòng triệt để bị châm ngòi lên. Thời gian, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Lại cho hắn thời gian, cái này cái gọi là thập đại tôn giả, toán cái gì? Nhưng là bây giờ, Vô Cực tiểu thế giới, Ngũ Độc tiểu thế giới, Tứ Phương tiểu thế giới, rõ ràng là thiết kế hảo cái bẫy, đang tính kế hắn. Nghĩ đến như thế nào trừ bỏ hắn. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, liền trực tiếp giết ta. Mục Vân điên cuồng khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cả người tại lúc này triệt để lâm vào bảo tẩu năm đó. Ta chưa đến sinh tử cảnh cảnh giới, chính là có thể để Vân Lang trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí là nhục thân hủy đi. Các ngươi cho là ta bằng vào là cái gì? Giờ này ngày này, ta đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Ba người các ngươi, ta Mục Vân hoàn toàn có thể kéo lên hai cái đệm lưng. Nghe đến lời này, tam đại tôn giả sắc mặt lập tức biến. Năm đó Mục Vân oanh oanh liệt liệt nhất chiến, bọn hắn cho đến ngày nay vẫn ý như là có thể tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong có nghe thấy. Mục Vân tựa hồ là thôi động một loại bí pháp. Tại vũ tiên cảnh thất trọng cảnh giới, liền đem sinh tử cảnh thất trọng Vân Lang trọng thương. Thậm chí là kém chút muốn Vân Lang mệnh lại, mặc kệ Vân Lang thực lực đến cùng như thế nào. Có thể vào lúc đó vọt tới trình độ này. Hiện tại Mục Vân, há lại sẽ là hạng người bình thường. Tam đại tôn giả giờ phút này cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Ba người các ngươi lão già cũng là buồn cười. Bị một cái hậu sinh vãn bối cứ như vậy sợ vỡ mật, nhưng mà ngay tại giờ phút này lại là một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Nương theo lấy tiếng cười lạnh vang lên, trong nháy mắt trên bầu trời hai đội nhân mã bất ngờ xuất hiện. Luân Đồng Thương Ngọc Huy Nhân hai người này đến nơi đây, tất cả mọi người tâm đều là chìm xuống. Luân Đồng Thương thập đại tôn giả xếp hạng thứ tư tồn tại, mà Ngọc Huy Nhân càng là toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong gần với vô cực ngạo thiên tôn giả. Giờ này khắc này, ngũ đại tôn giả giáng lâm, mục tiêu tất cả đều là Mục Vân. Đều đến thật sao? Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng tiếu dung càng sâu. Luân Đồng Thương, Ngọc Huy Nhân, hai người các ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Phương Thông không nhìn xem hai người, khẽ mỉm cười nói, đừng đề cập, đi tới thập vạn đại sơn bên trong không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng, đành phải tới chỗ này, nói không chừng có thể thu hoạch được một ít tin tức. Luân Đồng Thương nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ rạc rào. Mà đổi thành một bên, Luân Đồng Thương bên người, Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân, trong mắt càng là sát cơ hiển hiện. Chỉ là hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Mục Vân, cho nên kia sát cơ cũng chỉ có thể đủ chuyển hóa thành hung ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Chỉ tiếc hiện nay Mục Vân toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào trước người mấy vị tôn giả trên thân, căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Ha ha, các ngươi hai cái lão già có thể tìm được mới là lạ chứ. Nhưng mà hai người mang theo đại đội binh mã vừa mới đến phương xa trên mặt biển, một đảo sóng biển tung bay, từng đảo bóng người trực tiếp từ kia sóng biển bên trong đi ra. Thánh Tam Thiên mỗi lần ra sân đều cần thiết xinh đẹp như vậy. Nhìn người tới, mấy đại tôn giả lập tức hừ hừ. Thánh Tam Thiên, 3000 tiểu thế giới chúa tể giả, thập đại tôn giả vị thứ 3. Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân cùng với Thánh Tam Thiên ba người, có thể nói là ba vị trí đầu. Tại toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, ba người bọn họ có thể nói là trọng bá ở giữa. Đều đến nữa nha. Mục Vân liếm môi một cái, nội tâm rung động. Đã như vậy, kia Linh Bảo tiểu thế giới cùng Cự Ma tiểu thế giới cũng nên đến đi. Mục Vân ánh mắt nhìn phương xa, chờ đợi. Hắn đến hôm nay ngược lại là muốn nhìn thập đại tôn giả phải chăng có thể góp đủ. Quả nhiên, mấy đại tôn giả trầm mặt ở giữa, bá bá bá tiếng xé gió lên, lại là hai đại trận doanh chạy đến. Thiên Bảo tiểu thế giới Diệu Thiến đại sư cùng với Cử Ma tiểu thế giới Ma Kiệt Luân bọn người cũng là đến chỗ này. Cái này thập đại tôn giả triệt để góp đủ, đây cũng là ta Huyết Minh từ trước tới nay nhất làm người ta nhìn mà than thở cảnh trí. Thập đại tôn giả đích thân tới ta Huyết Minh, đều mang tâm tư theo như nhu cầu, có muốn giết ta, có muốn giết ta lại lấy được bí tàng địa điểm, còn có một chút người. Mục Vân không có tiếp tục nói hết. Thiên Bảo tiểu thế giới vị trí chỗ ở khoảng cách Huyết Minh cũng không xa, cách xa nhau Lạc Hồn Đảo bất quá là trăm dặm khoảng cách. Thế nhưng là cho tới bây giờ mới chậm chạp xuất hiện, đủ để chứng minh hết thảy. Diệu Thiến đại sư thân là một cái tiểu thế giới chúa tể giả, tự nhiên là cân nhắc vấn đề chu toàn. Hắn biết mình đắc tội Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương, Phương Thông không, Độc Vạn Sơn chí ít tứ đại tôn giả, cho nên hắn không có khả năng ra trợ giúp chính mình. Dù là giữa hai người nhìn xem rất là hữu hảo giao tình, hắn cũng có thể lựa chọn làm như không thấy. Mà sau lưng Diệu Thiến, Diệu Thanh Vân, Diệu Tiên Ngữ, Diệu Linh Ngọc này một ít diệu gia tiểu bối, nhìn xem Mục Vân, lại là toát ra một tia lo lắng. Bọn hắn lo lắng Mục Vân an nguy. Chỉ là tình người ấm lạnh từ trước đến nay là như thế. Nếu như là thí dụ như ma tộc như vậy, một cái tiểu thế giới tranh chấp, Diệu Thiến Đại Sư sẽ còn trợ giúp chính mình. Kia đến bây giờ, chính mình sở gặp phải địch nhân là mấy cái tiểu thế giới, mỗi một cách đều là vô cùng cường đại. Diệu Thiến đã là không nguyện ý trợ giúp chính mình. Giờ phút này, Mục Vân quay người nhìn bên cạnh Đế Văn nói: Đế Văn tiền bối, đa tạ ngươi cảm tạ cái gì. Tiểu tử thúi, nếu không phải ngươi, ta ngũ hành tiểu thế giới lần này tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong liền trước 10 đều không có, ngày sau càng thêm thê thảm. Bởi vì ngươi được đến vinh quang, ta tự nhiên là phải che chở ngươi. Mà lại ngươi đừng quên, ta đối với ngươi còn có toan tính đâu. Nhìn xem Đế Văn mang theo âm hiểm nụ cười sắc mặt, Mục Vân lập tức ra gà lên một thân. Hảo, hôm nay bọn hắn muốn giết ngươi không có đơn giản như vậy. Ta Đế Văn tại, trừ phi bọn hắn bước qua ta Đế Văn thi thể. Đế Văn cười ha ha một tiếng nói, rất là phóng khoáng. Đế Văn lão duyệt, ngươi phách lực này ta bội phục. A Thánh Tam Thiên giờ phút này cũng là ha ha cười nói. Hắn mặc dù cùng Đế Văn quan hệ cá nhân rất tốt, thế nhưng là giờ này khắc này, rõ ràng là chí ít ngũ đại tiểu thế giới nghĩ ra tay với Mục Vân, hắn cũng không có khả năng ra trợ giúp Đế Văn. Đế Văn, ngươi có thể ngăn cản được chúng ta năm người sao? Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này bước ra một bước, nhìn xem Đế Văn, hờ hứng nói: Ngươi cũng đừng quên, chúng ta năm người cách nào thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ta đương nhiên sẽ không quên, thế nhưng là ta càng thêm biết võ đạo chi tâm là cái gì. Đế Văn cười hắc hắc nói: Mục Vân tiểu tử đáp ứng lão phu sự tình, lão phu đương nhiên phải bảo vệ tốt hắn, há có thể nói mà thất tín. Hắn không thể, ta cũng không thể nói hay lắm, ha ha. Nhưng mà ngay tại nơi đây, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Một đội nhân mã xuất hiện lần nữa. Lại người đến chỉ là cái này một đội nhân mã. Một người cầm đầu, thân mang kim sắc chiến giáp, dáng người khôi ngô, nhìn rất là ngạo khí. Nhưng là Mục Vân lại là không biết, người này là Đấu Thiên Tông tông chủ Đấu Vân Phong. Đế Văn nhỏ giọng nói: Đấu Vân Phong, ngày đó tại Tứ Nguyên Phong địa lối đi ra, Mục Vân từng gặp một mặt, chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, hắn cũng không có làm suy nghĩ nhiều lượng. Đấu Vân Phong, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Nhìn thấy Đấu Vân Phong xuất hiện, Ngọc Huy Nhân quát: Đấu Vân Phong, thập đại tôn giả bài vị đệ thập, đấu khải tiểu thế giới, cũng một mực là thập đại tiểu thế giới công nhận yếu nhất một cái. Chẳng ai ngờ rằng Đấu Vân Phong tại lúc này đến. Vừa rồi Đế Văn lão đầu không phải đã nói rồi sao? Đấu Vân Phong ha ha cười nói: Người không thể nói không giữ lời, ta thích Mục Vân minh chủ nói lời giữ lời. Ngày đó Đổ Nhi ta Lạc Tuyết cứu Mục Vân một tên, Mục minh chủ nói qua, tích thủy chi ăn, làm dùng dũng tuyển tương báo. Càng về sau, Mục minh chủ cũng một mực là nói là làm. Cho dù là Đấu Thiên Đô bọn người ngôn ngữ khinh miệt hắn, hắn cũng yêu nguyên bất kể hiềm khích lúc trước. Điểm này Đấu Vân Phong nhớ kỹ tình cảm. Hôm nay bất luận như thế nào, ta Đấu Vân Phong tại nơi này đều muốn bảo vệ Mục minh chủ một cách mạng. Đấu Vân Phong lời nói rơi xuống, nhất thời làm người cảm giác hào tình vạn trượng. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 799 tiến thêm một bước. Sinh tử lục trọng ngớ ngẩn nghe được Đấu Vân Phong lời này. Ngọc Huy Nhân khẽ nói: Ngươi có thể ngăn trở công kích của ta sao? Ngươi cùng Đế Văn hai người còn có thể tại ta năm người liên thủ phía dưới bảo trụ Mục Vân hay sao? Nếu là quả thật như thế, vậy ta đây thập đại tôn giả chi vị còn muốn đến để làm gì? Muốn tới che giấu ngươi? Ngọc Huy Nhân lòng tiểu nhân a. Đấu Vân Phong ha ha cười nói: Chẳng lẽ không đúng sao? Ngọc Huy Nhân, ngươi cũng quá cẩn thận nhãn. Tứ Nguyên Phong địa bên trong vốn là đệ tử ở giữa chém giết lẫn nhau, ngươi lại là muốn trả thù. Khó trách chỉ có thể là vạn năm đệ nhị, cái kia cũng dù sao cũng so ngươi vạn năm ở cuối xe tốt hơn nhiều. Đấu Vân Phong cũng không tức giận, ha ha cười nói, coi như ta là vạn năm ở cuối xe, đứng hàng thứ 10, thế nhưng là ta Đấu Vân Phong làm việc không thèm lương tâm, võ đạo tiến cảnh tương lai cũng nhất định so ngươi Ngọc Huy Nhân mạnh hơn nhiều. Hai đại tôn giả nói chuyện ở giữa đã là triệt để cương thượng. Dưới mắt Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương, Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn năm người là thể hiện rõ muốn đối phó Mục Vân. Mà Thánh Tam Thiên, Diệu Thiến cùng với Ma Kiệt Luân ba người lại là ngồi nhìn mặc kệ. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người lại là bảo vệ Mục Vân. Giờ này khắc này, Huyết Minh đám người cũng là không cách nào ngồi trụ. Huyền Nguyệt Lăng cùng Diệp Thu, Thủy Chung là đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, không rời đi nửa bước. Sợ vị nào tôn giả đột nhiên xuất thủ, tình huống không ổn. Mà Huyết Vô Tình cùng Phong Ngọc Nhi hai người cũng là theo sát phía sau. Mọi người khác, sinh tử cảnh thất trọng phía dưới đều là đứng tại trên tường thành. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã biết, Mục Vân giờ phút này là quả quyết không hy vọng bọn hắn đám người tham dự đấu tranh. Đi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Sinh tử cảnh thất trọng, huống chi là thập đại tôn giả cấp bậc đồng thủ, bọn hắn cũng không có tư cách tham dự Mục Vân. Thập đại tôn giả, ta cùng Phong Ngọc Nhi hai người liên thủ, có thể đối phó một cái. Huyết Vô Tình thấp giọng nói, sư tôn, ta cùng Nguyệt Lăng cũng có thể cuốn lấy một cách. Nhìn xem bốn người, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chỉ là loại tình huống này, hắn biết, cho dù là hắn, tăng thêm Đế Văn cùng Đấu Vân Phong, cùng với Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng, Huyết Vô Tình cùng Phong Ngọc Nhi, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cuốn lấy ngũ đại tôn giả. Thế nhưng là dần dần, vẫn ý như là bị thua. Mà lại ngũ đại thế lực giờ này khắc này cũng là có rất nhiều sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới nhất lưu cao thủ tại chỗ. Những người này gia nhập chiến đấu, Huyết Minh lập tức bại lui. Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương, Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão Tổ bọn người giờ phút này đứng tại trên tường thành. Nhìn xem một màn này, cũng là đại khí không dám thở dốc. Vô luận là trên tường thành còn là dưới tường thành, bọn hắn cũng không có thể thư giãn. Dưới mắt Huyết Minh đám người liên thủ, cho dù là trên dưới một lòng, cũng căn bản là không thể nào chống lại được trước mặt địch nhân. Mục Vân trong lòng tức giận, nội tâm phẫn hận, lực lượng còn xa xa không đủ cường đại. Hắn khuyết thiếu sinh tử cảnh lực lượng, còn kém rất rất xa. Hắn không phục một cỗ ý chí từ Mục Vân thân thể bên trong bộc phát ra. Ầm vang ở giữa, Mục Vân khí tức cả người trong nháy mắt này phát sinh nghịch chuyển biến hóa. Sinh tử cảnh lục trọng giờ này khắc này, Mục Vân tiến thêm một bước, thế mà là đến sinh tử cảnh lục trọng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Sư tôn, ta không sao. Mục Vân trên mặt lộ ra một mỉm cười. Chiến cho dù là bại lại như thế nào, các đại tiểu thế giới đến đây muốn bí tàng vị trí, bọn hắn căn bản không xác định chính mình là biết bí tàng ở nơi nào. Giống như hùng hổ dọa người, đây chính là thực lực cường đại bức bách. Thực lực của hắn không đủ cho nên hắn bị áp bách. Nếu như giờ này khắc này thực lực của hắn đủ để rào sát mọi người tại đây, cho dù là lại đến thập cái thập đại tôn giả, lại ngại gì? Ta lại nói cho các ngươi biết. Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu nói, mặt khác hai đại bí tàng ta biết một chỗ, chỗ này các ngươi là tuyệt đối không thể nào tìm được. Hôm nay ta Mục Vân chết cũng sẽ không nói cho các ngươi. Tiểu tử rất có cốt khí. Mà Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất xảo bước chú ý nói, nếu như ngươi có biện pháp ngay ở chỗ này nói ít vài ba câu. Ta Quy Nhất lập tức lắc đầu nói, ta đương nhiên không có cách nào. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi cái gì. Ngươi chết rồi, ta tại nơi này vừa vặn có thể lần nữa lựa chọn một cách càng thêm trầm ổn ký túc người. rất tốt, ngươi liền ngóng trông ta chết đi. Mục Vân hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Quy Nhất. Sinh khí à nha, Quy Nhất cười hắc hắc nói, ngươi xem một chút ngươi, dễ dàng như vậy tức giận, xúc động như vậy, năm đó là thế nào ngồi lên tiên vương vị trí, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta vừa rồi nếu là nhẫn, cũng không có khả năng đột phá đến sinh tử cảnh lục trọng. Nghe đến lời này, Quy Nhất ngược lại là nhẹ gật đầu, nói cũng không sai, võ giả luyện võ chi đạo chính là vì thả lỏng trong lòng chọc khí. Ngươi đoạn đường này đi tới, có đôi khi cách làm là cấp tiến một chút, bất quá đối ngươi tu vi để thăng cũng có không gì sánh nổi lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá cấp tiến là chuyện tốt, thế nhưng là cấp tiến quá mức, đó chính là chuyện xấu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mục Vân đối trước mắt ra hỏa này quả nhiên là không lời nào để nói. Ta nói là một ít người liền không giống ngươi, một ngựa đi đầu, ngược lại là ngồi thu kỳ thành, mà lại vô cùng tốt che giấu mình, thời khắc mấu chốt lại luôn có thể đủ đưa đến kỳ hiệu. Quy Nhất lời này rơi xuống, ngậm miệng không nói. Mục Vân cũng là không thèm để ý, giờ này khắc này đã không phải là cùng Quy Nhất nói đùa thời điểm. Ngũ đại tôn giả giờ phút này kiên quyết là sẽ không bỏ qua cho hắn. Việc này nếu là ngồi xuống hào hào đàm, Mục Vân rất tình nguyện tại bọn hắn giao phó một bút linh tinh về sau, nói cho bọn hắn bí tàng vị trí chỗ ở. Nhưng là bây giờ đã là không có gì để nói cho địch nhân bí tàng vị trí. Đợi bọn hắn đoạt đi bí tàng, ở trong đó bảo tàng có đầy đủ vũ trang bọn hắn một lần, đến thời điểm tình cảnh của mình sẽ chỉ là so hiện tại càng thêm không chịu nổi. Sớm tối đều là chết, làm gì theo tâm nguyện của bọn hắn. Mục Vân, ngươi là muốn thật lựa chọn một đầu tử lộ sao? Vô Cực Ngạo Thiên thanh âm đắt là mang theo sát ý lạnh như băng. Không phải ta lựa chọn tử lộ, mà là không có đường sống có thể lựa chọn. Mục Vân cười lạnh nói, ngươi Vô Cực tiểu thế giới quan tâm là bảo tàng, ta Mục Vân quan tâm là ta huyết minh mệnh. Nói cho bọn hắn bốn cái lão hồ ly bí tàng, đợi đến bọn hắn tìm bí tàng về sau, sau đó lại quay trở lại thân đến đem ta giết rồi, ta còn không có kia yêu ngu. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên trầm mặt không nói. Sự tình đến một bước này đã là không có đàm. Vô Cực Ngạo Thiên, tốt xấu ngươi là mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất cường giả, làm gì cùng người này dài dòng văn tự. Không nói cho, vậy liền bắt hắn đi huyết minh người từng cái giết, ta nhìn hắn nói hay không. Phương Thông không giờ phút này hung ác nói, ngươi dám, ngươi thử xem ta có dám hay không. Mục Vân thanh âm băng lãnh đến cực hạn, khẽ nói, Phương Thông không, ta có thể cam đoan ngươi còn chưa kịp làm được một bước kia liền đã chết. Giờ này khắc này, Mục Vân khắc nghiệt trên dung nhan mang theo một vòng cực độ băng lãnh khí tức, cả người như là trong hầm băng vạn niên hàn băng. Nói về huyết minh đám người, hắn là vạn vạn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Đại tác mệnh thuật cũng không phải lần thứ nhất thi triển, hắn không tiếc rẻ một lần nữa. Tiểu tử ngươi, không phải là muốn một lần nữa ngươi kia bí kíp A Quy Nhất giờ phút này vội vàng nói, lần trước là lão đầu kia đưa cho ngươi sinh mệnh chi nguyên, bảo tồn ngươi tính mệnh, lần này lại làm loạn, không ai có thể bảo hộ được ngươi võ đạo chi lộ. Chưa từng có vạn toàn con đường, ta Mục Vân cũng không phải nói nhất định bất tử. Cho dù là chết rồi, uy hiếp ta người cũng muốn chôn cùng Mục Vân cùng Quy Nhất đường rẽ. Chỉ tiếc thua thiệt ngươi qua nhiều năm như vậy trợ giúp ta, hạ lần cần phải lựa chọn một cách đáng tin cậy người. Tiểu tử ngươi, đừng cho ta làm cho kia yêu phiến tình. Ngươi muốn chết còn không chết được chứ? Tóm lại đừng dùng ngươi kia bí thuật đại tác mệnh thuật, nếu như ngươi dùng quá tấp nập hội thu nhận di thiên đại họa. Di thiên đại họa, Mục Vân không rõ ràng cho lắm, chỉ là giờ này khắc này đối diện những người kia cũng sẽ không cho Mục Vân minh bạch thời gian ngũ đại tôn giả đã là chuẩn bị xuống tay. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, vù vù tiếng vang lên. Một thân ảnh, lại là từ thánh quang tiểu thế giới trong đám người đi ra. Đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm giờ này khắc này xuất hiện ở đây. Đứng ở trước mặt mình. Mục Vân lập tức sững sờ. Nữ nhân này lại muốn làm sao? Mục Vân từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mình bị nàng dùng sức mạnh thời gian, với hắn mà nói kia là khuất nhục. Chính mình không hiểu thấu bị một nữ nhân cho mạnh, loại này hồi ức, hắn tình nguyện sớm không nhớ. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm đi tới, Mục Vân mở miệng hỏi. Cứu ngươi bất tử. Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt mang theo một tia lạnh lùng, hai tay đặt tại thân trước, nhìn xem Mục Vân, hai mắt như là Long Dương Đại Hải, nhưng lại là mang theo băng ý Long Dương Đại Hải. Ngươi xác định chính mình đầu óc không có vấn đề sao? Ít nói lời vô ích. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, ta Minh Nguyệt Tâm đã dùng qua nam nhân, trừ ta có thể giết, ai cũng không thể giết. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để im lặng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nữ nhân này, hắn thật là không hiểu nổi đến cùng muốn làm gì. Minh Nguyệt Tâm, lúc trước đáy hồ thời điểm, ta không trách ngươi, hai ta nhất phách lưỡng tán. Ngươi ngậm miệng. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, lời ta từng nói, không cách nào thu hồi. Mục Vân triệt để im lặng. Nữ nhân loại vật này, thật không thể theo lẽ thường đến tưởng tượng phỏng đoán. Ha ha, không nghĩ tới Mục Minh chủ giờ này khắc này, thế mà còn có tâm tư nhi nữ tình trường. Loại chuyện này, đến dưới đất rồi nói sau luôn động thương quát. Thánh Tam Thiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ biến đổi pháp bảo hộ Mục Vân? Minh Nguyệt Tâm, mặc dù là ngươi ái đồ, thế nhưng là chúng ta khi ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Thánh Tam Thiên tựa hồ đối với Minh Nguyệt Tâm xuất thủ không thèm để ý chút nào. Ha ha, Minh Nguyệt Tâm muốn làm cái gì? Ta cái này làm sư tôn, tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Bất quá ngươi nếu là có biện pháp giết nàng, ta Thánh Tam Thiên nói lời giữ lời, quyết không so đo. Thánh Tam Thiên cười ha ha một tiếng, tựa hồ quả nhiên là căn bản không thèm để ý. Không chỉ có như thế, hắn đứng ở đằng xa cũng căn bản không có tính toán xuất thủ tương trợ ý tứ. Tốt tốt tốt, Thánh Tam Thiên, ta ngược lại thật sự là xem thường ngươi. Ngọc Huy Nhân giờ phút này cũng là sắc mặt phát lạnh. Lúc này nhảy ra một cái Minh Nguyệt Tâm, bọn hắn nếu là thật sự giết Thánh Tam Thiên, không biết biết nhảy chân thành bộ dáng gì. Nói không chừng lão gia hỏa này trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Những chuyện này căn bản nói không chừng, chỉ bất quá cũng may một cái Minh Nguyệt Tâm cũng là không cách nào cải biến chiến cuộc. Huyết Minh cuối cùng là phải không địch lại đám người liên thủ. Đã như vậy, không có đàm, giết Vô Cực Ngạo Thiên thanh âm lạnh lùng, trực tiếp vừa xài bước ra, cả người phảng phất hóa thân thành một cái to lớn tinh thần, trực chỉ Mục Vân mà đi. Một trận chiến này nhất định là gió tanh mưa máu. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 800, ta muốn là tôn nghiêm. Trong nháy mắt, ngũ đại tôn giả đồng thời bước ra, mục tiêu toàn bộ là Mục Vân. Không nghĩ tới ta kia yêu được hoan nghênh. Thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Ha ha, Độc Vạn Sơn, ta đã sớm nghĩ lính giáo ngươi tôn giả để lục thực lực. Ngươi kia một tiếng độc tố đụng phải khôi giáp của ta, không biết có thể hay không làm bị thương ta đây. Đấu Vân Phong cười ha ha ở giữa, trực tiếp vừa xài bước ra, khí thế cường đại tại lúc này triệt để bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, quanh người hắn xuất hiện từng đạo quang mang, những cái kia lưu quang tại lúc này bỗng nhiên tách ra ra, trực tiếp tuôn ra. Ngươi đều có thể thử xem, Độc Vạn Sơn chính là tôn giả đệ lục, thực lực tất nhiên là không cần phải nói. Kinh khủng nhất chính là hắn một thân độc tố, căn bản khó mà thanh lý. Cũng may Đấu Vân Phong bản thân cũng không phải ăn chay, hai đại tôn giả lập tức giao thủ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Đế Văn lại là cười hắc hắc, trực tiếp nghênh tiếp Phương Thông Không. hai vị đại lão thường ngày bên trong đến cũng không cùng khí. Đế Văn giờ phút này khó được phát tiết bầu ngực mình ô chọc chi khí. Lão Đế Văn, người người đều giảng ngươi là thập đại tôn giả đệ bát, ta Phương Thông không lệch là không tin. Ngươi ngũ hành tiểu thế giới bên trong, ngươi Đế Văn là lão đại, thế nhưng là ở bên ngoài, ngươi liền hẳn phải biết, rụt cổ lại làm người mới là chân lý. Rụt cổ lại làm người, Đế Văn ha ha cười nói, xem ra điểm này ngươi so ta tinh thông nhiều, ngược lại là có thể dạy ta một chút loại này rùa đen sinh hoạt biện pháp. Dạy ngươi tốt. Phương Thông không đối Đế Văn phản trào phúng cũng không nóng giận, ngược lại là mặt mũi tràn đầy mang theo tiếu dung. Rầm rầm rầm, nhất thời ở giữa hai đại tôn giả lập tức giao thủ. Đế Văn tu luyện chính là ngũ hành chi pháp, mà Phương Thông không tu luyện thì là tứ phương tiểu thế giới bên trong tứ phương thần ấm chi pháp. Hai đại tôn giả giao thủ lập tức dẫn tới càng thêm cường hoành công kích. Giờ này khắc này, huyết minh phía trên, hộ đảo đại trận, sớm đã là triệt để trèo trống ra. Huyết minh đám người, tại Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã dàn xếp xuống, sinh tử cảnh thất trọng phía dưới, toàn bộ đợi tại đại trận bên trong, không thể xuất động. Nhưng là giờ này khắc này, Luân Đồng Thương, Ngọc Huy Nhân cùng với Vô Cực Ngạo Thiên ba người lại là rảnh tay, từng bước ép sát Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt tiếu dung càng sâu. Ngươi còn cười tự nhiên, Mục Vân ha ha cười nói, có thể làm cho thập đại tiểu thế giới bên trong ngũ đại tiểu thế giới liên thủ đối phó ta Mục Vân, dù có chết cũng đủ để danh thủy thiên cổ, danh thủy thiên cổ. Ngươi ngược lại là nghĩ rất đẹp. Luôn Đồng Thương sắc mặt phát lạnh, trực tiếp vừa xài bước ra. Người này ta tới đối phó Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng, vừa muốn xông ra thời điểm, Minh Nguyệt Tâm lại là tại lúc này bước ra một bước. Chỉ là tại Minh Nguyệt Tâm bước ra trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể mặt ngoài từng đảo dòng nước chảy xuôi. Thấy cảnh này, Mục Vân có thể cảm giác được, kia dòng nước bao trùm tại Minh Nguyệt Tâm chung quanh thân thể, liền hắn cơ thể bên trong hắc ngục ngân thủy giờ này khắc này cũng là trở nên táo động. Loại cảm giác này là triều bái xúc động cái này tiểu nữ hoa. Không đơn giản. Ban đầu ở kia tứ nguyên phong địa bên trong, thu hoạch được thủy thần truyền thừa, tìm trí nhớ của mình. Xem ra nhân ra là so ngươi vị này tiên vương trọng sinh càng có tiềm lực đâu. Uy Nhất giờ phút này cười hắc hắc nói, vậy ngươi đi đầu nhập nàng đi thôi, ngươi cho rằng ta không muốn. Quy Nhất hử một tiếng, không lên tiếng nữa. Nhưng là ngoài dự liệu là, Minh Nguyệt Tâm giờ này khắc này xông ra, đối mặt Luân Đồng Thương luân hồi giới pháp công kích, thế mà là ngạnh sinh sinh cho ngăn cản xuống tới. Một màn này cơ hồ là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chỉ có Thánh Tam Thiên đứng tại nơi cực xa, nhìn xem một màn này cười ha hả vuốt chòm râu của mình. Ngọc Huy Nhân, chúng ta phu phụ tới đối phó Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng giờ phút này bước ra một bước, nhìn chằm chằm nói. Không cần, Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi bốn người cùng tiến lên hả? Bốn người Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng, Huyết Vô Tình cùng Phong Ngọc Nhi, bốn người đều là không đơn giản. Diệp Thu bản thân thực lực chính là cường hoành, lại thêm tiên đan tầm bổ, tự nhiên là không giống. Mà Huyền Nguyệt Lăng thân phận khó bề phân biệt, cùng Diệp Thu kết hợp về sau, hai người chính là song song đến sinh tử cảnh thất trọng. Đến mức Huyết Vô Tình, vạn cổ huyết điển cùng bất diệt huyết điển tu luyện, người này rất được Huyết Kiêu năm đó đối huyết mạch lý giải, vận chuyển ngày xưa võ kỹ, càng là cường hoành gấp 10 gấp trăm lần. Phong Ngọc Nhi lại càng không cần phải nói, tiên đan đối với trong cơ thể nàng thần thú thiên tình huyền xà, quả thực là vật đại bổ. Không chỉ là vững vàng tăng lên tới thất trọng, càng là cố gắng tiến lên một bước. Bốn người này hiện nay tại Mục Vân một tháng tiên đan chi lực hạ tiến bộ thần tốc, nhập tiến ngàn dặm cũng không giả. Có thể nói, bọn hắn hiện tại bốn người đều là có vô cùng cường đại tiềm lực, mà lại vững vàng nhất lưu sinh tử cảnh cường giả. Trong thời gian ngắn bốn người song song liên thủ ngăn lại Ngọc Huy Nhân cùng Vô Cực Ngạo Thiên cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là để bọn hắn bốn người đối phó Ngọc Huy Nhân. Kia Vô Cực Ngạo Thiên làm sao bây giờ, thế nhưng là sư tôn. Mục đại ca. Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân, bốn người nhìn không được mở miệng. Các ngươi không thấy được Xuân Nhi cùng Tâm Nhi đều là đứng tại trên tường thành sao, liền bọn nàng đều tín nhiệm ta. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Mục Vân khẽ cười nói. Sự tình đến một bước này, dù cho là thất bại, cũng cần để bọn hắn biết. Huyết Minh. Cũng không phải lúc trước cái kia Huyết Minh. Mục Vân lời này rơi xuống, trong mắt ý cười càng sâu. Tốt, ta nghe sư tôn. Huyết Vô Tình cùng Diệp Thu trước tiên mở miệng nói. Bốn đạo thân ảnh không chút do dự trực tiếp thẳng hướng Ngọc Huy Nhân. U Vinh Quy Quy Mơ. Bốn cá nhân sao? Nhìn xem bốn người, Ngọc Huy Nhân ha ha cười nói. Loại thời điểm này cũng không phải lực lượng không đủ, nhân số đến góp a. Ngươi nói nhảm nhiều quá, nói nhảm nhiều không tốt sao? Ngọc Huy Nhân ha ha cười nói. Mục Minh Chủ, hy vọng qua một hồi ngươi còn có thời gian này đến nói ra bực này lời nói tới. Ngươi yên tâm, thời gian của ta nhiều hơn ngươi lần này. Mục Vân quyết định, lần này tuyệt đối, tuyệt đối không tiếp tục để thân nhân của mình, người yêu cùng bạn bè lần nữa thương tâm chết. Cho dù là giả chết, hắn đều sẽ không còn có. Ha ha. Mục Minh Chủ, kỳ thật chỉ cần đơn giản một câu, ngươi nói cho ta bí tàng ở nơi nào, ta liền rời đi rời đi. Ta muốn bọn hắn tứ đại tiểu thế giới liên thủ, cũng không nhất định có thể phá được ngươi Huyết Minh. Ngươi nếu là lấy lời dụ chi, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân hai người đoạn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến thời điểm ngươi Huyết Minh nguy cơ có thể giải mở, ngươi ngược lại là thực vì ta cân nhắc. Nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là ngươi toán đối hết thảy, thế nhưng là ngươi không có toán đúng. Ta Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Ồ, ta muốn cho các ngươi không đến cướp đoạt, ta tự sẽ cho. Đại giới chỉ là các ngươi trả giá một ít linh tinh thôi. Lúc đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Đã như vậy, vậy ta Vô Cực tiểu thế giới nguyện ý trả giá. Nhưng là bây giờ Mục Vân đánh gãy Vô Cực Ngạo Thiên, khinh miệt nói. Ta cần nói cho các ngươi biết, tất cả mọi người, ta không muốn cho. Các ngươi liền xem như cứng rắn đoạt, cũng căn bản không giành được. Nghe được Mục Vân lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức ngẩn người. Hắn còn không có gặp qua Mục Vân như vậy có ý tứ ra hỏa. Mục Minh Chủ, lời này ý tứ chính là, ngươi cần chúng ta cho ngươi một cái hạ bậc thang, cho ngươi một bộ mặt thật sao? Sai, Mục Vân quát. Ta cần chính là tôn nghiêm, quét dọn các ngươi đối ta, đối ta Huyết Minh miệt thị. Đáng tiếc, hiện tại các ngươi là xác định vững chắc sẽ không cho. Bất quá không trọng yếu, như là đã giao thủ, ta liền để các ngươi tất cả mọi người nhìn xem. Ta Huyết Minh nội tình, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tôn nghiêm Vô Cực Ngạo Thiên nghe đến lời này, đột nhiên cười lên ha hà. Mục Vân a Mục Vân, như thế nào tôn nghiêm thực lực? Chính là tôn nghiêm, nắm tay người nào lớn, ai liền có tôn nghiêm. Ngươi cho rằng là chúng ta không cho ngươi tôn nghiêm, tới cứng cướp đoạt sao? Nếu như ngươi Huyết Minh như cùng ta Vô Cực tiểu thế giới mạnh mẽ như vậy, ngươi muốn cái gì tôn nghiêm không có cho nên. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem, đến cùng cái gì là tôn nghiêm. Mục Vân lần nữa quát. Ta Mục Vân tôn nghiêm là các ngươi không thể nhiễm. Vĩnh viễn Mục Vân biết, ở cái thế giới này đàm tôn nghiêm không khác là thiên phương dạ đàm. Chỉ là đã tôn nghiêm là dựa vào thực lực đến tranh thủ, kia hắn liền làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Huyết Minh thực lực. Cho dù là chết cũng là hắn Mục Vân tôn nghiêm. Đã như vậy, kia không có gì để nói nhiều. Vô Cực Ngạo Thiên sau cùng tính nhẫn nại triệt để không có. Ngươi muốn ngươi tôn nghiêm, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi cách gọi là tôn nghiêm là cỡ nào buồn cười. là cỡ nào không chịu nổi một kích, là ngu xuẩn cỡ nào vô cực ngạo thiên. Lời nói rơi xuống, lập tức hàng trăm hàng ngàn sinh tử cảnh cường giả, đến từ các đại tiểu thế giới sinh tử cảnh cường giả, trong nháy mắt này trực tiếp giết ra. Mục tiêu của bọn hắn không phải nơi khác, chính là Lạc Hồn Đảo đại trận. Trận pháp này có thể ngăn cản được một vị thập đại tôn giả chi cảnh cường giả công kích, thế nhưng là có thể hay không chống chọi được hàng trăm hàng ngàn vị sinh tử cảnh cường giả công kích đâu. Vô cực ngạo thiên hai tay phủ về sau, ngạo nghễ nói: "Ra ra, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn sao?" Diệu Thanh Vân giờ phút này rốt cuộc nhìn không được, quát: "Mục Vân, người này trọng tình trọng nghĩa, chúng ta, ngươi muốn làm cái gì?" Diệu Thiến quát: "Ngươi cho rằng vô cực tiểu thế giới mấy ngàn năm qua xưng bá mấy ngàn tiểu thế giới, chỉ dựa vào là vô cực ngạo thiên cái này thập đại tôn giả đệ nhất tên tuổi sao? Thế nhưng là không có gì có thể là." Diệu Thiến lần nữa quát lớn: "Ta thừa nhận ta cùng Mục Vân giao tình không tệ, thế nhưng là giờ này khắc này căn bản không phải vì huyết minh liều mạng thời điểm. Đắc tội vô cực tiểu thế giới, cho dù là thập cách linh bảo tiểu thế giới, trong nháy mắt cũng muốn phá diệt." Nghe đến lời này, Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ cắn môi một cái: "Ra ra, ta không thể ngồi thì mặc kệ." Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, trực tiếp tiến lên chuẩn bị xuất chiến. Làm càn chỉ là Diệu Tiên Ngữ thân ảnh còn chưa bước ra, một tiếng quát lớn vang lên, Diệu Thiến trực tiếp bàn tay hất lên. Diệu Tiên Ngữ cả người nháy mắt định tại chỗ, khẽ động không cách nào động đậy. Mà cùng một thời gian, một bên khác, Ma Phàm đồng dạng là nhìn xem phụ thân của mình: "Phụ thân, nếu không phải Mục Vân, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào Khổ Thiên Điện bên trong, chẳng lẽ ngài liền..." Khổ Thiên Điện bên trong, Ma Kiệt luôn ha ha cười nói: "Khổ Thiên Điện là ta cử ma nhất tộc 50 ức cực phẩm linh tinh dùng tiền mua được. Quản hắn Mục Vân chuyện gì, mà lại ngươi nhìn huyết minh, cùng trước đó một tháng so sánh, quả thực là long trời lở đất." Vì cái gì? Ma Kiệt luôn lông mày nhíu lên, nói: "Kia mục đích bên trong mặt khác hai cái bên trong lò, xem ra bảo bối không phải bị Phương Thông Không bên kia lấy đi, mà là bị Mục Vân lấy đi. Tiểu tử này, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là hiểm nghi rất lớn a." Liền xem như hắn lấy đi, Khổ Thiên Điện vốn chính là Mục Huyên phát hiện, hắn cầm nhiều cũng là phải. Mà lại phụ thân ngài cũng từ kia một lò trong đỉnh đạt được đồ tốt, không phải sao? Ma Phàm cắn răng nói: "Phụ thân, Hải Nhi mặc kệ, ta muốn đi giúp trợ Mục Huyên. Không phải hắn, ta sớm đã chết ở Tứ Nguyên Phong Địa bên trong. Cứ như vậy không quan tâm, ta võ đạo chi tâm cũng sẽ thu được lây nhiễm, đời này cũng khó có thể tiến thêm." Dừng lại nhìn thấy Ma Phàm muốn xông ra, Ma Kiệt luôn trực tiếp một trường vỗ ra, đem Ma Phàm thân ảnh hút thu tới bên người tới. Vô Thượng Thần Đế 81 chương 801 Hỏa Thánh hiện thân, chỗ nào cần ngươi nhúc tay? Ma Kiệt luôn nhẹ giọng quát: "Diệu Thiến cùng Mục Vân quan hệ như thế nào?" Ngươi lại nhìn Diệu Thiến đứng ở nơi đó, đã có bất kỳ cử động thuận Ma Kiệt luôn lời nói. Ma Phàm nhìn thấy, một bên khác, Thiên Bảo tiểu thế giới đám người đúng là đứng ở một bên xem náo nhiệt, căn bản không có ý định xuất thủ. "Ta lại mặc kệ bọn hắn, một mực chính ta không thẹn với lương tâm, xứng đáng chính mình tu võ ma thiên, coi trọng hắn." Ma Kiệt luôn giờ phút này lại là căn bản không để ý tới Ma Phàm, trực tiếp bàn tay vung lên, Ma Phàm cả người nhất thời bị trực tiếp bắn trở về, bị Ma Thiên Đại Đế trực tiếp nắm trong tay. "Tuổi còn nhỏ, ngươi biết cái gì võ tu chi tâm? Ngươi võ tu chi tâm chính là kế thừa ta Ma Kiệt luôn đại đế thân phận, thống nhất ta cử ma nhất tộc." Ma Kiệt luôn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà đổi thành một bên, Thánh Tam Thiên mang theo Thánh Quang tiểu thế giới đám người đứng ở một bên, càng là thoải mái nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt. "Giáo chủ, Minh Nguyệt Tâm có thể hay không?" "Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn, Tâm Nhi không có việc gì." Thánh Tam Thiên ha ha cười nói. Nàng nếu là xuất hiện, ta ngược lại là rất muốn cùng luôn đồng thương giao giao thủ. Nhiều năm không có hoạt động. Lão gia hỏa này, ta áp hắn một bậc. Hắn nhưng là một mực không phục đâu, ý của giáo chủ là chúng ta cũng gia nhập chiến đấu. Ta cũng không có nói muốn gia nhập chiến đấu. Chỉ là kia luôn đồng thương dám đả thương ta bảo bối đồ đệ. Ta thánh tam thiên thế nhưng là không vui lòng. Đương nhiên phải xuất thủ vì đồ nhi ta lấy lại công đạo. Nghe đến lời này, quang minh giáo mọi người nhất thời im lặng. Nói tới nói lui, không phải là muốn tham gia chiến đấu. Chẳng qua là vì chính mình tìm một cái cớ thôi. Tam đại tiểu thế giới võ giả ngồi nhìn mặc kệ. Mà ngũ đại tiểu thế giới liên thủ, hơn nữa còn đều là đứng hàng đầu ngũ đại tiểu thế giới. Ngũ hành tiểu thế giới cùng đấu khải tiểu thế giới võ giả là căn bản không cách nào ngăn cản. Mục Vân, ngươi thấy sao? Vô Cực Ngạo Thiên hai tay tản ra, nói: Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân căn bản sẽ không quản ngươi. Thậm chí những cái kia muốn cứu ngươi người, bọn hắn đều sẽ cản lại. Cái này tranh vào vũng nước đục, bọn hắn không muốn tranh, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ trả giá đắt. Mục Vân giờ phút này cũng nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ cùng Ma Phàm bị Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân trói buộc, căn bản không thể động đậy. Nội tâm một dòng nước ấm đi qua, quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Nhìn xem lấy ngàn mà tính sinh tử cảnh cường giả hướng thẳng đến huyết minh đại trận bên ngoài đánh tới, Mục Vân khóe miệng chậm rãi, một vòng cười lạnh hiện ra. Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi? Ngươi quá tự tin. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, 11 đạo vù vù âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cái kia thiên không phía trên, huyết minh chung quanh, 10 cái phong long trụ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. 10 cái phong long trụ như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, trực tiếp bao vây lấy đứng sừng sững ở huyết minh trung ương kia duy nhất một cái phong long trụ, trực tiếp bạo khởi. Mà giờ khắc này, chỗ kia ở trung ương duy nhất một cái phong long trụ, trong nháy mắt này, kéo lấy viên kia trứng rồng, từ từ bay lên. Ầm ầm thanh âm càng ngày càng vang dội. Dừng tay, mặc dù không biết Mục Vân đang giở trò vượt gì, thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên giờ này khắc này lại là cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà tới. Nếu như là bị Mục Vân triệt để thi triển ra, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dừng tay muộn, nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên đánh tới, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh! Nhất thời ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân mặt ngoài thân thể, một đạo quang mang lưu chuyển, kia điên cuồng cuốn tới khí tức tại lúc này lại lần nữa nổ tung. Toàn bộ huyết minh bên trong kia 11 cây phong long trụ bên trong, từng đạo long ảnh bỗng nhiên xuất hiện. 11 đầu cuồng long tại lúc này triệt để điên cuồng, cắn xé táo bạo, trực tiếp thẳng hướng những công kích kia đại trận sinh tử cảnh các cường giả. Lốp búp thanh âm vang lên, những cái kia cuồng long trọn vẹn vạn mét đa trường mở rộng ra đến tại toàn bộ huyết minh bốn phía, như là cuồng bạo quân chủ huyết vẩy thiên địa, trực tiếp giết ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên trong nháy mắt này vang lên, lốp búp thanh âm khiến người ta cảm thấy thiên địa giờ này khắc này đều là ngang nhiên biến sắc. Hỏa thánh ra đi, Mục Vân lần nữa một tiếng quát khẽ, hai tay ghép ấm thân trước, một đạo hư ảo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Hỏa thánh nghe đến lời này, đế văn lập tức ngẩn người. Hỏa thánh hắn tự nhiên là biết, năm đó ngũ hành tiểu thế giới ngũ đại thánh nhân, gần với ngũ hành tiểu thế giới năm đại đế tồn tại. Thế nhưng là người này không phải đã sớm chết sao? Hỏa thánh, ngươi năm đó bị đế văn tiền bối sở hủy đi nhục thân, hôm nay ngươi trợ giúp ta, ngày khác ta Mục Vân định vị ngươi tái tạo nhục thân. Đế văn chỉ là nghe đến lời này, hỏa thánh nhìn xem Mục Vân lại là sững sờ, ánh mắt rồi trên người đế văn càng là sắc mặt cổ quái. Tiểu hoa hoa, gia hỏa này còn không phải bản thánh năm đó hợp lại chi lực đối thủ, hắn nghĩ diệt ta kém xa hả? Đây là tình huống như thế nào? Mục Vân không khỏi ngẩn người. Lúc trước gặp được hỏa thánh thời điểm, hắn đúng là nói, ngũ hành đại đế đem bọn hắn 5 vị thánh nhân cho trọng thương. Ngũ hành đại đế? Mục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem đế văn. Ha ha! Mục Vân! Xem ra ngươi cũng không biết. Ngũ hành đại đế xưng hô thế này, ban đầu cũng không phải đế văn, mà là phụ thân của hắn đế bá thiên. Mà đế bá thiên đã sớm phi thăng tiên giới, cái danh xưng này chỉ là tiếp tục kéo dài mà thôi. Nếu không, hôm nay vị kia tiếng tăm lừng lấy ngũ hành đại đế ở đây, đừng nói chúng ta ngũ đại tiểu thế giới, chính là mấy ngàn tiểu thế giới liên hợp cũng không dám xuống tay với ngươi. Phương Thông Không giờ phút này lại là ha ha cười nói. Chỉ là nghe được Phương Thông Không lời này, đế văn mặt mo đỏ ửng. Ngũ hành đại đế xác thực chỉ là một cái xưng hô. Hắn khai sáng ngũ hành thiên phủ không sai, nhưng là chân chính để người kiêng kỵ là đã từng ngũ hành đại đế đế bá thiên. Không phải hắn hiện tại làm nửa ngày, là lớn như vậy một cái ô long. Mục Vân cũng là lòng tràn đầy nói thầm. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là nghĩ đến. Đã như vậy, kia hỏa thánh chính là bại cho chân chính ngũ hành đại đế đế bá thiên. Đây chẳng phải là nói, cái này hỏa thánh là cái rất lợi hại tồn tại. Mặc dù năm đó là bại cho đế bá thiên, thế nhưng là nghe Phương Thông Không khẩu khí, năm đó đế bá thiên cũng nhất định là cùng Khổ Hải Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ loại này nhân vật tồn tại một cái cấp độ. Hỏa thánh thực lực tự nhiên là sẽ không thua tại thập đại tôn giả. Hiện tại hỏa thánh mặc dù không có thân thể, thế nhưng là một thân thực lực cũng là cực kỳ cao cường. Trọng yếu nhất là Mục Vân đem 11 cây phong long trụ từ đầu đến cuối mang theo. Hỏa thánh hoàn toàn có thể coi đây là nhục thân. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là hỏa thánh khoảng cách cái này 11 cây phong long trụ cũng không thể quá xa. Nếu không cũng là phiền phức. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân cần chỉ là hỏa thánh phòng ngự, ngăn cản được Vô Cực Ngạo Thiên nhóc con. Ngươi ta ở giữa thế nhưng là quân tử hiệp nghị, lão phu năm đó, bây giờ không phải là để cái này thời điểm. Dài như vậy một đoạn thời gian, ngươi cũng đến biết thủ đoạn của ta. Mục Vân trực tiếp đáp lại nói, ta chỉ cần ngươi trợ giúp ta ngăn được hắn, bất quá ta hiện tại là linh hồn trạng thái. Ta mặc dù không biết ngươi là nếu như dùng 11 cây phong long trụ làm hạt tâm, tạo thành nhục thể của ta cùng chất tồn tại. Bất quá ta thế nhưng là nói cho ngươi, gia hỏa này, dù là ta là đỉnh phong thực lực, nhiều lắm thì ngăn chặn hắn. Hiện tại, hắn khẳng định có thể ngăn chặn ta. Nghe đến lời này, Mục Vân cảm thấy trầm xuống. Chỉ là giờ này khắc này cũng không phải so đo những này thời điểm. Ngươi lại ngăn chặn hắn, vạn bất đắc dĩ, ta còn có biện pháp tốt. Hỏa thánh nhẹ gật đầu, tư ảo thân thể tại lúc này trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ ba động. Ầm ầm thanh âm vang lên, hỏa thánh cả người tại lúc này nhìn qua như cùng đi từ cửa địa ngục sứ đồ. Mặt ngoài thân thể đen như mực hỏa diễm, ầm vang thiêu đốt. Hỏa thánh, ngươi năm đó 5 người liên thủ không địch lại đế bá thiên, nếu ngươi là trạng thái toàn thịnh, hôm nay ta Vô Cực Ngạo Thiên tuyệt đối lập tức rút lui. Nhưng là bây giờ ngươi không phải. Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem hỏa thánh, ha ha cười nói, ngươi cũng phải biết, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Xác thực không phải. Bất quá, ngươi cũng phải biết, hiện tại tiểu tử này nếu là chết rồi, vậy ta xem như triệt để sống lại vô vọng. Hỏa thánh ha ha cười nói, đã như vậy, sao không như vào giờ phút này đánh nhau chết sống một phen, nói không chừng có thể mưu phải một chút hy vọng sống. Mà lại Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi liên hợp tứ đại tiểu thế giới đối phó một cái huyết minh, đã từng nghĩ tới sẽ có phiền toái như vậy. Lời này vừa nói ra, Vô Cực Ngạo Thiên ngược lại là xứng sờ. Nếu như hôm nay vẹn vẹn hắn vô cực tiểu thế giới người ở đây cầm xuống huyết minh thật sự chính là có phần đàm tiếu. Bất quá ngươi nói như vậy, ta chính là càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không ngày sau, kẻ này quật khởi, chúng ta còn có thể như thế nào ngăn lại hắn? Vô cực ngạo thiên trong mắt mang theo một vòng âm trầm, nhìn xem Mục Vân. Đã như vậy, không có đàm hỏa thánh giờ phút này cả người trực tiếp lướt đi. Nhìn xem Mục Vân nói, nhóc con, cơ thể bên trong tam đạo thiên hỏa, mượn lão phu dùng một lát không có vấn đề. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp một tay vung ra, lốp bốp thanh âm vang lên, tam đạo quang mang vọt thẳng tiến hỏa thánh hư ảo thân thể bên trong. Thấy cảnh này, vô cực ngạo thiên sắc mặt trịnh trọng. Thiên hỏa chính là chí cường chí liệt chi hỏa, mà lại hỏa thánh bản thân chính là dùng hỏa cao thủ. Đối bực này hỏa diễm, tự nhiên là trưởng khống càng khủng bố hơn. Vô cực ngạo thiên, cho dù lão phu tu vi không còn năm đó, nhưng cũng là sống vài vạn năm lão quái vật. Liền để cho ta tới nhìn xem, hiện nay được xưng là mấy ngàn tiểu thế giới đệ nhất nhân ngươi, cùng năm đó đế bá thiên so sánh như thế nào đi. Hỏa thánh lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, oanh, bát hoang hỏa long ngâm quát khẽ một tiếng. Hỏa thánh toàn bộ thân thể chung quanh, 11 đạo hỏa long trực tiếp dâng lên mà ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. 11 đạo hỏa long giờ phút này triệt để nổ vang, trọn vẹn dài vạn trượng, càng là có vài chục người ôm hết đại thụ đồng dạng phẩm chất. Hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, những công kích kia huyết minh hộ tông đại trận sinh tử cảnh cường giả, không ít cách gần đó, lập tức bị ngọn lửa kia bao phủ, thân thể tư tư bốc lên tia lửa. Lui thấy cảnh này, vô cực ngạo thiên một tiếng mệnh lệnh được đưa ra, mấy ngàn tên sinh tử cảnh võ giả lập tức lui nhanh vạn mét bên ngoài. Giờ này khắc này giao chiến đã không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm, hiện tại đi lên hoàn toàn chính là pháo hôi. Hỏa thánh khẽ quát một tiếng, trực tiếp khu động lấy 11 đầu hỏa long, nháy mắt thẳng hướng vô cực ngạo thiên. Kia hỏa long tam đạo thiên hỏa ngưng tụ mà thành, lực lượng cuồng bạo, khí thế càng là 10 phần cuồng bạo. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm không khỏi chập chờn. Đây chính là đỉnh phong sinh tử cảnh thất trọng cường giả uy năng. Đổi lại là hắn, cho dù là tam đạo thiên hỏa, cũng xa xa không thể đem bát hoang hỏa long ngâm phát huy đến trình độ này tới. Chính mình khoảng cách một bước kia còn rất xa đường muốn đi. Hừ, chỉ là cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, vô cực ngạo thiên nhìn thấy hỏa thánh xung kích cuồng bạo khí thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra.